Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng Hà giã một đao chấn mở thanh tước đao thế, hướng về xe ngựa đánh tới. Đứng ở trong mưa gió Trần Ý, đại bào phiêu diêu, hắn nhẹ nhàng gõ chỉ, một viên hạ trụy vũ châu, tinh xảo đặc sắc, như là tấm gương, chiết xạ ra giờ phút này vùng bỏ hoang cảnh tượng, một thanh trường đao phá toái thành ngàn vạn mảnh tung bay như hồ điệp đao cánh. Chuôi này vốn nên cắm vào giáo tông tim lưỡi đao, như là gấp giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt một kích, tùy tiện đánh nát, sau đó cường lực tóe mở, có bắn vào trắng xóa dân dã bên trong, không thấy tăm hơi, có bắn vào Hà Giã trong thân thể, không tận xương cách, tràn ra một chùm máu tươi. Cuối cùng cái kia rút đao mà ra nam nhân, chán nản ngã trên mặt đất, đầu lâu gối lên một tảng đá lớn, không đến mức nằm xuống, xem như nửa cái sàng ngồi, chỉ là gân tay gân chân đều bị mình phá toái lưỡi đao cắt đứt, tiết gầu chỗ cũng hiển hiện một vòng tinh tế tơ máu. Hà Giã đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phát ra rất nhỏ ôi ôi thanh âm. Thanh âm này khó nghe cực kỳ, giống như là nghẹn ngào gào thét đáng thương quả đen. Trần Ý trong mắt không buồn cũng không vui, hắn chậm rãi chuyển di ánh mắt. Mưa to vùng bỏ hoang bên trên, còn có một thanh hoàn chỉnh đao bị rung ra đóng ở trên mặt đất, giờ phút này còn tại vang dội keng keng. Giật mình thất thần thanh tước nghe được giáo tông bình tĩnh mệnh lệnh, còn có một đao, liền từ ngươi tới đi. Tiếp xuống, không do dự, nàng rút lên đao, từng bước một đi tới hồi nhỏ bạn chơi trước mặt. Hà Giã ôi ôi cười, trong miệng tuôn ra bọt máu. Nam nhân cư triển hai tay ngược lại, đem ngực nhường lại, bằng phẳng hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Đao quang chiếu ra Hà Giã thoải mái nụ cười. Đến giờ phút này, thanh tước bỗng nhiên minh bạch trong đêm tối mã phu câu nói kia, vì đại nhân hiến ra sinh mệnh của mình là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình sao. Nguyên lai hiến ra sinh mệnh của mình thật không tính là gì, trên đời này so tự mình một người chết đi còn muốn chuyện đau khổ. Là có, thanh tước toàn thân run rẩy giơ lên đao, nàng cũng nhắm hai mắt lại. Mưa to nghẹt ngào, cuối cùng yên tĩnh im ắng. Chương 1395, nát mộng. Thiên đô cũng là mưa to, mái hiên chuông gió lang làm giòn vang. Cố Khiêm nằm tại trên ghế dài lấy sách che mặt, oanh, bỗng nhiên một đạo nổ vang. Cố Khiêm đột nhiên tỉnh lại, phát giác một vị Côn Hải lâu sứ giả đã cung kính đứng đã lâu, đúng lúc gặp một đạo sét chớp tát mà xuống, cả tòa trên tòa phủ đệ hạ bị phủ lên một mảnh ngân bạch, làm nổi bật phía dưới. Đạo này cao lớn bóng đen nhìn hào hào âm trầm, khiến cho Cố Khiêm trong lòng siết chặt. Chỉ là hắn tỉnh lại một khắc này, vô ý thức chuyển thủ, dư quang lập tức thoáng nhìn kia ngồi dựa lan can, vững như Thái Sơn thanh sam nữ tử thân ảnh, thế là trong lòng nhấc lên tảng đá kia, bỗng nhiên rơi xuống. Trương quân lệnh tại, hắn liền có thể an tâm. Cố đại nhân, vị này Côn Hải lâu sứ giả thanh âm khàn khàn, Thái Thanh các tại chú giáo chúng danh sách đã mô phỏng ra. Ngay trong bọn họ có ít người núp trong bóng tối, chẳng biết tại sao, chưa hành động, tối nay liền có thể thực hành bắt được. Cố Khiêm vuốt vuốt mi tâm, gần nhất thực sự quá mức mệt mỏi, giờ phút này giật giật, toàn thân trên dưới đều rất giống gỗ, cường độ lớn hơn chút nữa, xương cốt đều muốn tán như vậy. Hắn nhẹ tê một tiếng, sứ giả ngay cả vội vươn tay đi nhấc, dựa vào lan can nữ tử lực chú ý bị hấp dẫn. Ánh mắt nhìn về phía nơi này, Cố Khiêm liền vội vàng cười cự tuyệt thuộc hạ hảo ý. Nói, không sao, có thể là ngủ được có chút lâu, vị này thuộc hạ thần sắc phức tạp, mấy ngày nay, tất cả Côn Hải lâu sứ giả đều nhìn ở trong mắt. Cố tả sứ quả nhiên là liều mạng du tẩu cùng Thái Thanh các Côn Hải lâu cùng bí các ở giữa. Ba điểm trên một đường thẳng, về phần nghỉ ngơi một chuyện, chỉ có thể tận dụng mọi thứ, mỗi ngày ngủ nhiều nhất trên hai canh giờ, cái này cũng có thể tính ngủ được lâu rồi. Hắn chú ý tới, cố tả sứ thần sắc tái nhợt, thực sự khó coi. Cố đại nhân, kỳ thật những chuyện này, chấp hành tổ có thể xử lý tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phải không liền giao cho chúng ta à? Chỉ cần một đêm, là có thể đem những này giáo chúng đều khống chế lại. Không nên gấp, chờ ta mệnh lệnh. Cố Khiêm phủ thêm ngoại bào, hắn yếu ớt phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy ngực tích tụ, thực sự dã rời, mỗi một câu nói, đều muốn nhấc lên một đại khẩu khí, bởi vì xoắn suýt mật văn giải mã nguyên nhân, mấy ngày nay, Cố Khiêm không giờ khắc nào không tại suy nghĩ manh mối. Có lẽ là nguyên nhân này, mình mỗi lần ngủ, đều gặp mộng yểm, hôm nay hắn mới thể ngộ, Thái tử điện hạ một người độc tài toàn cục thời điểm cực khổ hao tổn tâm lực. Nếu không phải tâm lực lỗi lạc hạng người, ngồi lúc này đưa, tất yếu hao tổn thọ nguyên, nghịch chuyển loạn thế, tráng niên mất sớm, chính là thiên đạo không bàn mà hợp. Những này giáo chúng, khả năng cùng Thái Thanh các xuất hiện qua màu đen tế đàn có quan hệ. Vị sứ giả này cau mày nói, theo chúng ta điều tra, cái này tế đàn tựa hồ có không muốn người biết thần bí tác dụng. Nếu là giữ lại, một khi xảy ra chuyện, thiên đô liền sẽ lâm vào tai nạn bên trong. Lui ra đi, Cố Khiêm phân phát thuộc hạ. Sứ giả nghe vậy, không nói thêm gì, cả tòa Côn Hải lâu trên dưới một lòng, đối với Cố Khiêm quyết sách, bọn hắn không chút do dự, càng sẽ không chất vấn. Cố đại nhân đứng tại chỗ cao nhất, tự nhiên thấy xa nhất, đợi đến người đều tán đi, phủ đệ chỉ còn hai người, Trương Quân Lệnh mới lên tiếng, nàng ở trong ánh chớp vân vê một chương quang minh tổ cấu phù lục. Một bên tường tận xem xét, vừa mở miệng, ngươi đã nhìn ra a? Thái Thanh các khe hở, kết nối mặt khác một tòa thế giới, kia là Ninh Dịch nói tới, thụ giới, chấp kiếm giả quê hương, tại Trường Lăng năm người nói chuyện bên trong, Ninh Dịch không có giữ lại chung mặt sấm nói bí mật. Đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung, là trấn áp thụ giới một đại thần dấu vết, Bắc Hoang Vân Hải, Thiên Đô Thành, Nam Đến Thành, kỳ thật cả tòa nhân gian, đều tùy thời tại đối kháng lấy một thế giới khác va chạm. Một sợi khe hở xuất hiện, liền mang ý nghĩa va chạm tiến đến. Chấp, kiếm giả quê quán thụ giới, đã tại cái bóng ăn mòn hạ phá thành mảnh nhỏ, triệt để chôn vùi, chỉ còn lại một cái tàn xác, mà nhân gian giới tại vài vạn năm đang phát triển, đã bị cái bóng thẩm thấu. Đáng tiếc là, cho đến hôm nay, hai tòa thiên hạ, đối với cái này gọi là cái bóng, sinh linh, vẫn không có xác thực hiểu rõ, cho dù là thân là chấp kiếm giả Ninh Dịch, cũng vô pháp giải thích, cái bóng đến tột cùng là cái gì, cùng nó nói, bọn chúng là vĩnh sinh sinh linh, không bằng nói, bọn chúng là tượng trưng cho, hủy diệt, cùng, sa đọa, một loại tinh thần, tư tưởng, bọn chúng không có thực thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy cái bóng chân thực diện mạo, có lẽ có thể nhìn thấy vĩnh viễn đoạn lạc vào người, vĩnh viễn đoạn lạc vào chi yêu, nhưng tước đoạt nhục thân về sau, cái bóng không có triển lộ qua chân chính thực thể. Đã nhìn ra, Cố Khiêm khép sách lại quyển, đi vào Trương Quân Lệnh bên cạnh, mái hiên nhà bên ngoài mênh mông mưa to, Thánh Sơn, Thư Viện, Hồng Phất Hà, tất cả đều đi bên kia, quần áo đơn bạc Cố Khiêm, nhìn ra xa đêm mưa, thần sắc bình tĩnh, nói, chính như chúng ta lúc trước nói như vậy, tại Thiên Đô Thành suy yếu nhất thời khắc, có người đã đợi không kịp, Thái Tử chết, ngoại chiến bộc phát, đây là đại tùy thiên hạ yếu ớt nhất thời khắc, kỳ thật có đôi khi, ta vẫn là không nghĩ ra, Trương Quân Lệnh thì thào mở miệng. Cố Khiêm thản nhiên nói, Trầm Uyên phủ tướng quân cùng Ninh Dịch Thiên Thần Sơn, dốc hết toàn lực tiễu sát cái bóng, tại cỗ này chọc áp phía dưới, hắn nhất định chịu đến rất thống khổ, trước mắt là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, cho nên hắn không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định phải nhảy ra, đây không phải âm mưu, là đường đường chính chính dương mưu, quả nhiên, các ngươi đã sớm biết, Trương Quân Lệnh cảm thán nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, đêm đó Trường Lăng nói chuyện, ta nghe không hiểu, quả nhiên là quá non nớt, không phải non nớt, là thiện lương. Cố Khiêm uốn nắn một chút, mới vào nhân gian, không đủ 10 năm, Quân Lệnh ngươi chỉ là không am hiểu mưu lược đấu tranh thôi. Nói đến đây, Cố Khiêm tự giễu cười một tiếng, nói, mà cái này, cũng không phải chuyện huyền diệu gì, kỳ thật chúng ta chỉ là đoán được một thứ đại khái phương hướng. Hắn khép sách lại quyển, ánh mắt chậm rãi lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói, tại thời điểm này, cho dù là Ninh Dịch, cũng không dám vững tin phía sau chủ mưu là ai, cho nên chúng ta chỉ có thể thiết một cái bẫy, một cái tràn ngập dụ hoặc cái bẫy. Lại bắt đầu nói một ít mình nghe không hiểu nhiều lời nói. Trương Quân Lệnh đè lên mi tâm, thở dài nói, một cái tràn ngập dụ hoặc cục, tốt nhất tra hỏi, liền đem câu nói trước lặp lại một lần. Cố Khiêm mặt giãn ra cười nói, cái bóng hủ hóa sinh linh, phá hủy ý chí, cơ hồ không có kẽ hở, nhưng là chúng ta đầu một viên mồi câu, đến chờ cá lớn mắc câu, đầu kia cá lớn nhất định sẽ cắn. Trương Quân Lệnh nhíu mày không nói. Cố Khiêm nhắc nhở, trước đây không lâu, Nam Cương một bộ phận vĩnh viễn đọa lạc vào người thành công thoát khỏi trên tinh thần ô trọc, Trương Quân Lệnh đột nhiên ngộ đến cái gì, nàng bỗng nhiên minh bạch câu ra đầu kia cá lớn đồ vật đến tột cùng là cái gì. Mù mắt nữ tử ngữ khí thỉnh thoảng thử do hỏi, quang minh giáo nghĩa, không sai, Cố Khiêm bộ dạng phục tùng, một cái bị toàn thế giới cô phụ người, một cái nắm giữ lấy có thể từ ý chí phương diện tan rã cái bóng ô trọc biện pháp người, một cái trùng hợp thoát đi Nam Cương cùng đường mặt lộ người, một người như vậy, cái bóng làm sao lại nhìn xem nàng thuận lợi đến Thiên Đô. Ngay tại vừa rồi lúc nghỉ ngơi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, Cố Khiêm hạ giọng, nói, Mật Văn Tổ đang toàn lực giải mã tin tức, rất có thể ra sao giã cố ý lưu lại, tại Thái Thanh các trong lầu các chỗ kia vết khắc, lúc đầu không nên bị ta phát hiện, đó thật là cấp quá thấp không ra, liên hợp vết khắc giải mã Mật Văn, chỉ là vấn đề thời gian, Mật Văn trong tin tức khả năng đã bao hàm thứ gì trọng yếu. Hắn muốn lưu cho ta cái gì? Dừng lại, khổ tư, ta thực sự nghĩ không ra Hà Giã sẽ lưu cho ta cái gì. Nhưng cái này có lẽ cũng không trọng yếu, trọng yếu là động cơ của hắn. Cố Khiêm lẩm bẩm nói, một cái xuất thân bi thảm, thật vất vả bị ủy thác trách nhiệm có thể lớn thi quyền cước người trẻ tuổi. Tại sao muốn dùng loại thủ đoạn này, để lại thư cho ta hơi thở? Trong mắt của ta, tình huống đã 10 phần liễu nhiên, Hà Giã phía sau vị kia là ai? Lấy ngươi thông minh tài trí, còn cần hao tổn tâm cơ đi đoán sao? Trương Quân Lệnh vặn lông mày, nói, ngươi ra lệnh một tiếng, ta một thanh phi kiếm liền giết đi qua. Không phải, không phải như vậy. Cố Khiêm thanh âm rất nhẹ, người kia là ai? Không trọng yếu, hắn muốn làm gì mới trọng yếu. Hà Giã, Thái Thanh Các, Mật Văn, Thư Các, linh quang lóe lên ở giữa, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lòng bàn chân trượt đi, thân thể chợt nhẹ, hắn ngay cả vội vươn tay ra, đi bắt Trương Quân Lệnh ống tay áo, chỉ là một chảo này, lại như vớt trăng trong giếng, bắt hụt. Không chỉ có như thế, Trường Đình đều tại đây khắc tách rời tan rã, thanh sam Trương Quân Lệnh khuôn mặt, không còn rõ ràng, giống như là bị nước ngâm hồi lâu, Cố Khiêm toàn bộ cả người tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ thấy khắp trời mưa to, chính hạ nghịch đạn, lốp bốp ngược lại đàn tỳ bà, một trận mê muội, thanh sam nữ tử ống tay áo bay ra khỏi từng viên phù lục. Những bùa chú này nổi bật trời đất quay cuồng mình khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này tối nghĩa khó hiểu phù lục, lại cùng nhau ngưng hóa thành mật văn, vặn vẹo lên, xoay tròn lấy, cả tòa thế giới đều như muốn ngược lại, vô hình ở giữa, cả tòa phủ đệ biến thành một tòa bàn cờ, mà mình cũng bất quá là một quân cờ, theo phủ đệ nghiêng mà trượt xuống cờ cái cân. Oanh, một tiếng, Cố Khiêm lần nữa bừng tỉnh, không phải tại trên ghế dài, mà là tại trên lan can, lôi quang bên trong chuyển thủ, một Trương quen thuộc mà ấm áp gương mặt, gần trong gang tấc, Trương Quân Lệnh an vị tại Cố Khiêm bên cạnh, thanh sam bồng bềnh, cả phiến thiên địa, một mảnh ngân bạch, không có xoay tròn phủ đệ, cũng không có nghiêng bàn cờ. Trương Quân Lệnh lạnh nhạt hỏi, thấy ác mộng, Cố Khiêm chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng, lồng ngực đọng lại đã lâu uất khí, chẳng biết lúc nào, tan thành mây khói, hắn lẩm bẩm nói, ta hiểu được, những này mật văn, ta đều hiểu. Trương Quân Lệnh nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, minh bạch liền tốt, nàng thanh âm bình thản, hỏi, đi vội vã sao? Cố Khiêm cái này mới phát giác, mình từ trên lan can suýt nữa trượt xuống, giờ phút này bị người chi kỷ tiếp được, hai người cách rất gần, Trương Quân Lệnh một cái tay nắm ở hắn eo, khoảng cách rất gần. Hắn có thể nghe được, nữ tử trên thân thanh đạm mùi mực, cũng có thể cảm nhận được, run nhẹ nhẹ hơi thở, ý của ta là, Trương Quân Lệnh dừng một chút, có chút do dự, muốn hay không lại ôm một hồi, dạng này cực kỳ dễ chịu, thật là một cái hỏng bét tư thế, Cố Khiêm đáy lòng thở dài một tiếng, nếu như bị thuộc hạ nhìn thấy, mình bộ này y như là chim non nép vào người bộ dáng, sợ rằng sẽ bị chế giễu thật lâu a. Kỳ thật rất gấp, Cố Khiêm nhẹ nhàng đè lại Trương Quân Lệnh cái tay kia, rút cách mình thân eo, nữ tử thần sắc cổ quái. Còn đến không kịp giận dữ, hắn liền duỗi ra một cái tay, đảo khách thành chủ, nắm ở Trương Quân Lệnh eo nhỏ nhắn, ta cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu, Cố Khiêm chân thành nói, cho nên chúng ta có thể ôm đi, lần này, ta đến ôm ngươi. Chương 1396, thẩm phán cùng cứu rỗi. Thái thanh các cửa bị lần thứ hai đá văng, phi kiếm lướt qua, một vòng thanh mang, Cố Khiêm ôm Trương Quân Lệnh eo nhỏ nhắn, một đường phá phong trảm mây, đi vào cái này người đi nhà trống đạo tông thánh địa. Côn Hải lâu đã phong tỏa nơi đây. Nhìn thấy hai vị đại nhân lấy như thế phương thức lên đài biểu diễn, mấy vị sứ giả thần sắc kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, chỉ là Cố Khiêm không có rảnh cùng bọn hắn chào hỏi. Lần này, Cố Khiêm mục tiêu rất rõ ràng, phi kiếm một đường đi nhanh, thẳng đến Thái Thanh Các mà đi. Trương Quân Lệnh thì là điều động thiết luật phù lực, giữa thiên địa có vô hình quang mang phun trào, tại hắn lòng bàn tay, hóa thành một mảnh màn ảnh, đây là Thái Thanh Các bên trong hình ảnh, rầm rầm, thanh sam nữ tử kích thích ngón tay, như lật sách trang, tại thiết luật giám sát bên trong. Thời gian quay lại, có thể nhìn thấy hất lên bạch bào Hà Giã, mỗi ngày đều tại bên trong xoay tròn, thẳng đến một ngày, hắn dừng ở nơi nào đó, Trương Quân Lệnh nói, chữ Ất 36, hàng thứ tư 13 tầng, bên trái quyển thứ 7, Cố Khiêm thần sắc ngưng trọng, phi kiếm lơ lửng tại tòa kia tràn đầy cho bụi cự giá sách lớn trước. Nam nhân nhẹ nhẹ hít một hơi, ngừng thở, dẫm ở phi kiếm, chậm rãi lên cao, cuối cùng đi tới kia quyển cổ thư trước, Trương Quân Lệnh từ đầu đến cuối không có nói chuyện, trên mặt treo nụ cười. Giữ yên lặng, giờ phút này nàng vuốt vuốt tóc mai giác long cần, một người yên tĩnh nghĩ, Cố Khiêm vừa mới vừa ngủ đến tột cùng mơ tới cái gì? Không phải muốn giải mã Hà Giã lưu lại mật văn sao? Mật văn cùng nơi này hồ sơ có quan hệ gì? Mọi việc như thế vấn đề quá nhiều, nàng khẽ thở dài, đi vào nhân gian những năm này, nàng luôn luôn có rất nhiều chuyện không hiểu, mỗi lần trầm tư suy nghĩ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức thở dài một hơi, mà mỗi một lần thở dài bị Cố Khiêm nghe được, cái sau đều sẽ buông xuống trong tay sự tình, kiên nhẫn giảng giải. Cái này đã trở thành hai người ăn ý, hoặc là nói, quen thuộc, lần này, cũng không ngoại lệ, Cố Khiêm vươn tay, rút ra Hà Giã cuối cùng đọc kia quyển sách cổ, đồng thời chậm rãi nói, là như vậy, cùng nó suy tư mật văn hàm nghĩa, không bằng hoãn lại lấy Hà Giã mạch suy nghĩ, đi tìm tòi nghiên cứu càng sâu bí mật, đến tột cùng là nhìn thấy cái gì, khiến cho Hà Giã, cố ý, lưu lại này chuỗi mật văn, truyền lại tin tức, là, Trương Quân Lệnh giật mình, nàng ý thức được, cái này rất có thể là chính xác mạch suy nghĩ. Hà Giã phụ mệnh đi vào Thiên Đô, cơ hồ không hề rời đi qua Thái Thanh Các, mỗi ngày đều tại cái này phong bế trong phủ đệ, tại đoạn tuyệt ngoại giới tin tức giao lưu bên trong, nhất định là có chuyện gì xúc động hắn. Đáp án ngay ở chỗ này, Cố Khiêm lộ ra sạch sẽ nụ cười, hắn chậm rãi lật ra tư quyển, cùng cái khác sách cổ khác biệt, quyển sách này rõ ràng bị người đọc qua, mà lại không chỉ một lần, mặt ngoài rơi sám bị người lau phi thường sạch sẽ, Tây Lĩnh đã thật lâu không có xuống mưa lớn như vậy. Toa xe trước, có người là Trần Ý buông dù, giáo tông yên tĩnh đứng tại màn xe bên ngoài, chắp hai tay sau lưng, ngữ điệu nhẹ nhõm, giống như là một cái xem múa khách, bàng bạc mưa to không dính áo tay áo, đều rơi đập tại dù xuôi theo. Trận mưa này thật rất lớn, mỗi quả giọt nước đều 10 phần hữu lực, rơi dù thời khắc đó, dung ra một đám phá toái giọt nước. Bung dù nữ tử sắc mặt trắng bệch, đứng sau lưng Trần Ý một chút, không dám cùng hắn sóng vai, mặt mũi của nàng nhìn thực sự có chút tiều tụy suy yếu. Một tay nâng dù, một cái tay khác đè lại chuôi đao, nhuốm máu trường đao cắm vào mặt đất, miễn cưỡng trèo chống cỗ này lung lay sắp đổ đơn bạc thân thể. Mưa lớn trong mưa to, nữ tử thân thể tại mơ hồ run rẩy, nàng hai mắt nhắm lại, không muốn đi xem lòng bàn chân bị vũ thủy cọ rửa dần dần làm nhạt tinh hồng dòng suối nhỏ, cũng không muốn đi xem cỗ kia mất đi khí tức sụi lơ thi thể. Rất nhiều năm trước, ta giống như ngươi, Trần Ý thanh âm rất nhẹ, hắn nhìn về phương xa, suy nghĩ bị kéo về hơn 10 năm trước, đó cũng là một cái đêm mưa, Tây Lĩnh máu chảy thành sông, chết rất nhiều người, giáo tông trong tiếng cười không có bi thương, giống là nói một cái không có ý nghĩa trò cười, tiếp nhận mũ miệng một khắc này, ta cảm thấy những này hy sinh không đáng, nếu như một lần nữa, ta tình nguyện không đi tranh đoạt Tây Lĩnh giáo tông hư danh, đến đổi bọn hắn còn sống, nhưng về sau ta mới tỉnh ngộ, nguyên lai những người này tử vong là đáng giá, một lần nữa ta còn phải lại tranh, chuyện cũ đã qua, ta chỉ có ngồi tại chỗ cao nhất, mới có thể sử dụng một loại khác phương thức, để bọn hắn vĩnh viễn còn sống. Bọn hắn, toa xe bên trong, màn xe che giấu trong bóng tối. Có người mở miệng, Tiểu Chiêu hỏi, bọn họ là ai? Bọn hắn, là ngươi, là ta, ra sao giá? Trần Ứng hời hợt, đưa lưng về phía hắc ám xa toa, đem phía sau lưng lóa lộ ra, nâng lên một cái tay, tiếp một viên giọt nước, lạch cạch một tiếng, giọt nước nước bắn, treo tại lòng bàn tay, hóa thành trăm ngàn sợi tinh tế hơi nước. Tán mà không ngưng, thờ phụng ta người, đều có thể vĩnh sinh. Trần Ý chậm rãi quay đầu, chỉ lộ ra một con ngươi, thản nhiên nói, bọn hắn là người trong thiên hạ, bọn hắn có thể là tất cả mọi người. Đôi tròng mắt kia, quẩn một vùng biển rộng, thanh âm của hắn vẫn ôn hòa, vẫn làm người tin phục, mà ánh mắt bên trong kia mảnh biển, thì giống như là lắng đọng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, sâu không thấy đáy, không thể suy nghĩ, đạo tông giáo nghĩa, cứu không được người trong thiên hạ, bách tính vĩnh viễn đau khổ, sinh linh từ trước đến nay bi thảm. Trần Ý cười nói, có đôi khi, hy sinh là không thể tránh được, nhất là những người kia. Vốn là đáng chết, những người kia, vốn là đáng chết, rất khó tưởng tượng, đây là giáo tông lời nói. Màn xe bị chậm rãi kéo ra một góc, Tiểu Chiêu sắc mặt thanh bạch, ngồi dựa tại toa xe góc rẽ, nàng nghe gió táp mưa rào đập sắt lá gai vang, cũng nghe lấy Trần Ý kia thanh âm không lớn, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan lời nói, mới ở ngoài thùng xe kia tập đối thoại, còn có tràng cảnh, đều bị nàng nghe thấy thấy được, tại vị kia giáo tông tự mình xuất hiện thời điểm. Tiểu Chiêu liền cảm giác một tiếng ầm vang, trong đầu có đồ vật gì, chậm rãi sụp đổ, không ai có thể nghĩ đến, Tây Lĩnh vạn người yêu mến tuổi trẻ giáo tông, lại sẽ là như vậy người a. Tiểu Chiêu thần sắc tái nhợt, thanh âm cũng biến thành khàn khàn bắt đầu nói, đạo tông giáo nghĩa là chủ trương thế nhân người yêu, ủng hộ quang minh, vây đám hy vọng, cho nên giáo nghĩa chỗ đến, nghèo khổ người có thể báo đoàn sưởi ấm, cầu thí, chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa màn mưa tuổi trẻ giáo tông. Nghe đến đó, nhịn cười không được. Ông cụ non mà ngữ khí khinh miệt phun ra một câu như vậy thô bỉ ngữ điệu. Nhìn xem giáo tông chắp tay trông về phía xa bóng lưng. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiểu Chiêu đột nhiên cảm giác được, đây không phải một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Đây là một cái sống mấy trăm năm, hoặc là càng lâu lão quái vật, ta từng đầy cõi lòng hy vọng, nếm thử trăm năm, mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là đạo tông giáo nghĩa, cứu không được, người, Trần Ý trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, không phải khởi xướng chân thiện mỹ đạo tông giáo nghĩa không tốt. Mà là cuối cùng, người trong thiên hạ, liền không xứng đáng đến cứu rỗi. Tiểu Chiêu giật mình, nàng trong ấn tượng, vị này giáo tông lấy tuổi trẻ lấy xưng, sống đến bây giờ, cũng không tới 30 tuổi, thế nào nếm thử trăm năm? Chỉ là, không dung nàng suy nghĩ, thanh âm trầm thấp, mang theo lửa giận, tại to như vậy vùng bỏ hoang trên vang vọng, thế nhân hết ăn lại nằm, không muốn phát triển, thụ chi lấy cá, lúc này mổ bụng lấy trứng mà ăn. Cương quyền ở trên, cam làm nô bộc, nếu có một tuyến thời cơ có thể xoay người. Thượng vị giả tất so lúc trước càng thêm tàn bạo, dâm ác ghen tị, lòng tham không đáy, thăng mét ân đấu gạo kẻ thù, nhìn mãi quen mắt, Trần Ý gấp giọng tụng ra từng cọc tội trạng. Ánh mắt của hắn trở nên trang nghiêm, ngữ khí cũng càng thêm long trọng, cùng tiếng sấm mơ hồ tương hợp, hắn tại thẩm phán thế giới này, lười biếng, tham lam, nổi giận, ghen ghét, dâm muốn, bạo thực, thẩm phán chúng sinh tội danh, từng mục một bày ra ra, bàng bạc trong mưa to, từng tiếng lăng lệ, giáo tông bản không cao lớn thân ảnh tựa như một tòa nguy nga cự sơn, hắn xa xa nhìn lại, quan sát toàn bộ trống trải dân dã, nhìn xem từng cây bị mưa rào đánh gãy, cơ hồ rủ xuống đến bụi bặm bên trong vụn cỏ, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, khinh thường, khinh miệt, hắn nâng lên hai tay đè xuống, Cùng lúc đó, mái vòm mấy đạo sét nện xuống, do lúc trước còn muốn tấn mãnh mấy lần kình phong, đột nhiên cuốn sạch lấy mặt đất lướt đến, ầm ầm, chống đỡ dù che mưa Thanh Tước, sắc mặt trắng bệch, chống đỡ không nổi, suýt nữa bị hất tung ở mặt đất, chỉ thấy nàng trở tay nắm lũng chui đao, quỳ một chân trên đất, khó khăn lắm ngừng lại thân hình, nhưng chỉ là chớp mắt, nan dù liền bị thổi gãy, ô giấy dầu bị gió xoáy đến nổ vỡ đi ra, hóa thành một chùm chất gỗ mảnh vỡ pháo hoa. Phanh, một tiếng, tiếng sấm vang lên, Trần Hữu phảng phất hóa thân thành trong thiên địa này tạo vật chủ. Vụn cỏ tung bay, bị ở trên mặt đất cuốn lên, cuồng phong mưa rào dán ngàn dặm vùng bỏ hoang, một đường rào sát lấy mênh mông cỏ dại, cả tòa thế giới tại xét về sau lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại Trần Ý một câu nhẹ nhàng chất vấn, thân phụ những này tội, nên muốn thế nào cứu rỗi. Sau đó, toàn bộ thế giới, tĩnh mịch xuống tới, mưa to về sau, màn trời vẫn buông xuống, Tiểu Chiêu có thể cảm nhận được, có gió thổi qua hai má của mình, nhưng không còn là lạnh thấu xương phong nhận, toa xe tựa hồ cũng bị vừa mới tật phong sốc lên. Giờ phút này tựa hồ là cực hạn băng lãnh, lại tựa hồ là cực hạn cực nóng, nàng đã không thể dùng thị giác đến cảm giác trước mắt. Cảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy tất cả, đều tại vừa mới thần tích bên trong, bị phá hủy hầu như không còn. Tiểu Chiêu dùng sức mở hai mắt ra, thế nhưng là trời tối quá, nàng cái gì đều không nhìn thấy, liền ngay cả đứng ở trước mặt mình, cách đó không xa giáo tông, cũng nhìn không thấy, đừng dùng con mắt, thử nhắm mắt lại đi xem, giọng ôn hòa vang lên, trực tiếp rơi vào Tiểu Chiêu thần hồn bên trên. Tiểu Chiêu giật mình, làm theo về sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, nhân loại tất cả tội, bắt nguồn từ túi ra, bắt nguồn từ tinh thần, Trần Ý thanh âm, đã không còn trẻ nữa, giống như là một vò thuần hậu lão tử, tại Tiểu Chiêu thần hải bên trong ấp ủ đẩy ra, thờ phụng chủ sẽ làm cho tất cả mọi người trở thành, hoàn mỹ. Tiểu Chiêu nghe thanh âm, cái gì cũng không có trông thấy, nhưng trong đầu của nàng trong nháy mắt nổi lên một vấn đề. Cái gì là hoàn mỹ? Trần Ý cười khẽ một tiếng, chỉ một sát, Tiểu Chiêu từ trong bóng tối thoát ly. Nàng rõ ràng nhắm mắt lại vẫn cứ thấy được hết thảy, trước mặt dân dã cảnh tượng cấp tốc biến ảo, trong bóng tối màn trời chảy xuôi phong vân, kia đứng chắp tay giáo tông không còn là một bóng người, mà là đột nhiên cất cao biến lớn, cây cỏ tung bay bên trong từng cây cây mạn lượn lờ, mở rộng, cuối cùng, Tiểu Chiêu trước mắt xuất hiện một gốc che trời cự mộc. Cái này gốc to lớn cổ mộc, liền là đáp án, chúng ta đối chúng sinh cứu rỗi, chính là dẫn đầu bọn hắn, bỏ qua nhục thân, thuần hậu thanh âm tại mái vòm quanh quẩn, sau đó trở thành vĩnh hằng, hết thảy tất cả, tại vĩnh hằng hai chữ bật thốt lên về sau, tan thành mây khói. Tiểu Chiêu kinh ngạc thất thần, nhìn xem sau cơn mưa sơ tình mỹ lệ thế giới, vùng bỏ hoang trên chướng mắt vụn cỏ bị nhổ đến sạch sẽ. Cả tòa thế giới đều thanh tịnh, chương 1397, nhờ hoang vu, hủy diệt, cũng mang ý nghĩa thanh tịnh. Trong nháy mắt này, Tiểu Chiêu rốt cuộc minh bạch Trần Ý trong miệng, cứu rỗi, là có ý gì, nàng còn minh bạch rất nhiều những chuyện khác, vì cái gì tại núi đá mình sẽ bị tiểu thư như thế đối đãi, vì cái gì tại cùng đường mạt lộ thời điểm, dòng suối nhỏ cuối cùng sẽ trùng hợp như thế xuất hiện chiếc xe ngựa kia, vì cái gì mình cuối cùng sẽ lại tới đây. Những vấn đề này, tại nàng nhìn thấy Trần Ý, nhìn thấy gốc kia cự mộc thời điểm, lập tức đã nghĩ thông suốt, nhưng nàng còn có một vấn đề không nghĩ ra. Tiểu Chiêu cúi đầu xuống, ánh mắt biến mất tại tán loạn sợi tóc bên trong, nàng thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, vì sao lại là ta? Trần Ý cười, phảng phất đã sớm liệu đến sẽ có hỏi lên như vậy. Giáo tông thanh âm giống như là bị mưa to rửa sạch qua mái vòm. Thanh tịnh, sạch sẽ, ôn hòa, hữu lực, vì cái gì không thể là ngươi? Hắn đầu tiên là ném ra một cái cũng không nghiêm khắc hỏi lại. Sau đó cười nhạt nói, không nên coi thường mình, tại cứu rỗi quá trình bên trong, ngươi có thể là rất trọng yếu một vòng. Tiểu Chiêu nghe được giáo tông ý trong lời nói, có thể là, cũng có thể không phải, quyết định bởi với mình thời khắc này thái độ, thế là tại ngắn ngủi trầm mặc suy nghĩ sâu xa về sau. Nàng ngẩng đầu lên, cùng Trần Ý đối mặt. Ta chẳng qua là một người bình thường, tu vi cảnh giới thường thường, dung mạo tư sắc thường thường, thân vô trường vật, chuyện cho tới bây giờ, không có gì cả, kỳ thật Thanh Tước đối với mình đánh giá, Tiểu Chiêu cũng mơ hồ nghe thấy được, đây là một câu lời nói thật, nàng thật cực kỳ phổ thông, ngươi có một dạng vật rất quan trọng. Trần Ý đi thẳng vào vấn đề, nói, núi đá kia phần quang minh giáo nghĩa. Tiểu Chiêu ánh mắt giật mình sáng tỏ, nguyên lai, như thế, đem mình thiên tân vạn khổ từ Nam Cương tiếp vào Tây Lĩnh, vì chính là phần này giáo nghĩa. Nàng nghiêm túc nhìn xem giáo tông, đứng tại mái vòm cùng mặt đất cắt chém tuyến nam nhân trẻ tuổi. Áo bào tại trong gió nhẹ tung bay, giống như là chấp trưởng vạn vật sinh linh tạo vật chủ. Rất nhiều năm trước, Trần Ý liền cầm thế tục quyền hành đỉnh, chỉ tiếc, trước mắt vị này tạo vật chủ, cũng không phải là hoàn mỹ vô lậu, hắn muốn xem một chút núi đá kia phần từ tiểu thư viết ra giáo nghĩa. Đã nói lên hắn tại e ngại, đang lo lắng, cái này cũng nói, cái bóng chủ mưu vô số năm âm mưu, có lẽ sẽ bị một phần thường thường không có gì lạ thác ấn tại giấy trắng hoàng quyển trên đơn sơ văn tự chỗ đánh bại. Giáo tông nhìn ra Tiểu Chiêu ánh mắt, hắn bất vi sở động, chỉ là cười ném ra một vấn đề. Ngươi, thật sự hiểu rõ Từ Thanh Diễm sao? Tiểu Chiêu giật mình, đáp án của vấn đề này không thể nghi ngờ. Mình đi theo tiểu thư nhiều như vậy năm, trên đời này còn có ai, so với mình hiểu rõ hơn nàng? Từ Thanh Diễm gia nhập Bắc Cảnh, Quang Minh Mật Hội, Trần Ý lại hỏi, nàng đối ngươi nhắc qua sao? Ngươi biết cái gì là Quang Minh Mật Hội, sao? Một cái xa lạ, chưa bao giờ nghe từ. Tiểu Chiêu há to miệng, muốn mở miệng, lại không phải nói cái gì, nàng chưa từng nghe nói qua. Rõ ràng rời đi Thiên Đô, đi vào Nam Cương về sau, tiểu thư đối với mình không có gì giấu nhau. Quang Minh Mật Hội, đó là cái gì? Sáng lập Quang Minh Mật Hội người kia, tên gọi Ninh Dịch. Trần Ý thanh âm vừa đúng vang lên, giờ khắc này, Tiểu Chiêu lâm vào ngơ ngẩn, trong óc nàng hiển hiện không còn là Từ Thanh Diễm đối với mình mỉm cười bộ dáng. Một đoạn ký ức bị đánh nát, sau đó gây dựng lại, mỗi một lần, đều có một người, xuất hiện ở trong trí nhớ. Từ ban đầu Tiểu Vũ ngõ hẻm phủ đệ, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đúng vậy, tiểu thư cũng không phải là đối với mình không chuyện gì không nói. Chỉ muốn cái kia gọi Ninh Dịch nam nhân xuất hiện, tiểu thư thế giới liền sẽ tràn ngập ánh nắng, mà mình thì vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một đạo phủ phục dưới đèn hèn mọn cái bóng. Tiểu Chiêu hô hấp trở nên dồn dập lên, mười mấy năm qua, ngươi đối Từ Thanh Diễm dâng hiến hết thảy tất cả, nhưng nàng là như thế nào đối ngươi? Coi như ngươi không hận Từ Thanh Diễm, ngươi không hận Ninh Dịch sao? Trần Ý yếu ớt nói, tại núi đá bị giam lỏng thời gian, ngươi quên rồi sao? Sao có thể quên? Tiểu Chiêu nội tâm cơ hồ như là dã thú, gầm nhẹ một tiếng, mà trong hiện thực thì là lạ thường tĩnh mịch, một tay gắt gao che ngạch thủ, cái cổ chỗ đã có gân xanh nâng lên, nàng sao có thể quên? Tại núi đá bị khóa áp gỡ quyền, loại kia thực tình bị đục nát, tín nhiệm bị cô phụ thống khổ, so với chân gãy, so với xương vỡ, còn muốn tê tâm liệt phế, loại thống khổ này, sao có thể quên? Tại Trần Ý bên cạnh quan sát thanh tước, thần sắc phức tạp, nàng tại lúc này mới muộn màng nhận ra minh bạch, đại nhân vừa ý như thế Tiểu Chiêu nguyên nhân. Một người, kinh lịch bao sâu thống khổ, nội tâm liền sẽ bắn ra cường đại cỡ nào, niệm, yêu càng sâu, hận càng cát, ta hận. Trần Ý hài lòng mà nhìn trước mắt một màn này, chỉ thấy Tiểu Chiêu che ngạch thủ hai gò má năm ngón tay khe hở bên trong. Dốc rách chảy ra mấy giọt nhiệt lệ, khàn cả giọng gạt ra mấy chữ, ta hận, Ninh Dịch, đáng tiếc, chung quy là hận không dậy nổi người kia. Trần Ý mặt không biểu tình, hướng dẫn từng bước, nói, hắn cướp đi tiểu thư của ngươi, kia là ngươi đồ vật, ngươi nên đoạt lại. Vâng. Tiểu Chiêu thì thào tái diễn Trần Ý lời nói, mỗi chữ mỗi câu, nói đến cực chậm, đó là của ta đồ vật, ta nên đoạt lại. Nàng bỗng nhiên vô cùng mê mang ngẩng lên đầu, ngữ khí gấp rút hỏi, ta làm như thế nào đoạt lại? Trần Ý nhẹ khẽ cười nói, đem Quang Minh Mật Hội đánh nát, đem kia phần giáo nghĩa giao ra. Tiểu Chiêu lần nữa lâm vào mờ mịt, phía trước chuyện kia, ta đã làm được không sai biệt lắm. Trần Ý gắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, cả tòa đại tùy thiên hạ vốn liếng, đều bị Trắng Triền Miên phát ra động chiến tranh móc sạch. Được cái này mất cái khác, bọn hắn đã không còn kịp rồi. Nói đến đây, Trần Ý và Văn Thai cười, tâm ý chỗ đến, hắn làm cái thoáng có chút qua loa quyết định, xin nhìn đồng dạng thú vị đồ vật, phá toái hầu như không còn dân dã phía trên, bị Trần Ý duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng xé ra, xoạt một tiếng, xuất hiện một đạo thiếu nguyệt khe hở, đen nhánh cương phong càn quét, hoang vu tịch diệt chi tẫn, từ kia khe hở trong cánh cửa thẩm thấu lướt đi, phàm là bị quét một sát, liền sẽ làm người khắp cả người phát lạnh. Giáo tông vẫn xuất trước vào trong cái khe. Thanh tước yên lặng túm xe, theo sát phía sau, vượt qua cánh cửa này hộ, Tiểu Chiêu trước mắt nhoáng một cái, đã vượt qua không biết bao xa, trước mặt là một vòng cơ hồ rơi xuống đến mắt tháng đủ. Trong sáng như khay ngọc, sơn lĩnh ngang sai, lá cây lượn quanh, chợt nhìn, là một bộ tĩnh mịch u nhã chi địa, nhưng nhìn thật kỹ, nơi đây nhiều sinh mộ bia, âm khí cực nặng, đây là một mảnh bãi tha ma, đây là, Tiểu Chiêu giật mình, Thanh Bạch Thành, Trần Ý bình tĩnh mở miệng, ở trước mặt hắn. Là một tòa bị bụi bặm dây leo chỗ vùi lấp sơn lĩnh. Hư vô cương gió thổi phật phía dưới, bụi đất tung bay, dây leo phá toái, lộ ra một cái phong tỏa cửa đá. Những năm gần đây, vô số người tại Thanh Bạch Thành tìm kiếm di tàng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể chân chính phát hiện che giấu nơi đây cửa đá. Giáo tông đưa tay ra, ầm ầm, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra không thể nhìn thấy phần cuối u dài hắc ám. Lưng tốt nàng, Trần Ý phân phó thanh tước một câu như vậy, lần nữa chắp tay tiến lên. Một thân một mình bước đi thong thả nhập trong bóng tối. Tiểu Chiêu muốn đứng người lên, lại phát hiện mình rõ ràng thương thế khỏi hẳn, lại căn bản là không có cách chân chính đứng lên, hai đầu gối mềm nhũn, bị thanh tước thuận thế tiếp được, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế bị đưa vào sơn lĩnh phần bụng. Đen kịt một màu, nàng run tay, co lại hướng ống tay áo, muốn lấy một chương chiếu sáng phù lục nhóm lửa ánh lửa. Nhưng phù lục giấy lên một khắc này, liền rầm rầm tản ra, đây hết thảy phát sinh quá thuận lý thành chương, đến mức tại mình trong tầm mắt ngay cả một sát quang minh cũng không xuất hiện qua, tựa hồ là đang thiêu đốt một khắc này, lửa cùng ánh sáng, liền bị một loại nào đó quy tắc dập tắt, sau đó phù lục phá toái thành bột mịn, nhắm mắt lại, vẫn là câu nói kia, Tiểu Chiêu làm theo về sau, nàng dần dần thấy được hết thảy, hắc ám bên trong không có ánh lửa, nhưng càng trở nên rõ ràng, Tiểu Chiêu trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng thần sắc vô cùng kinh ngạc, trong bóng đêm nghiêng đầu chuyển mục, nàng nhìn thấy một tòa lại một tòa cao lớn giá gỗ. Phía trên sâu cái chốt lấy một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiếp xuống, là một màn vô cùng rung động. Những người này, nàng đều gặp, Trúc Long Tào Nhiên, Kiếm Hồ Cung Thiếu Cung Chủ Liễu Thập Nhất, Lạc Gia Sơn Tiểu Sơn Chủ Diệp Hồng Phất, Linh Sơn Đại Khách Khanh Chi Tử Tống Tịnh Liên, cùng tỷ nữ Chu Sa, Ứng Thiên Phủ Liên Thanh, Bạch Lộc Động Giang Miên Phong, còn có người kia sư Điệt Cốc Dương. Những này trên giá gỗ bị khóa khốn người, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách anh kiệt hạng người. Hắn bên trong đơn độc một vị thả ra, đạp đạp mạnh chân, liền đủ để rung động nửa tòa đại tùy hoàn cảnh, không nói khoa trương chút nào. Trong tay những người này nắm giữ quyền thế, đã tạo thành một trương không có kẽ hở lưới lớn, đem trọn tòa đại tùy thiên hạ đều vây đám bắt đầu. Không, những người này quyền thế lưới lớn bên trong còn có một lỗ hổng, Nam Cương, cho nên tiểu thư năm đó dứt khoát kiên quyết đi hướng Nam Cương nguyên nhân là muốn đền bù cái này lỗ hổng sao? Tiểu Chiêu thấp giọng cười cười, có chút tỉnh ngộ, giờ phút này, những người này đều rơi vào trạng thái ngủ say, đem tỉnh chưa tỉnh, đem tịch chưa tịch, bị xích sắt tầng tầng cái chốt hệ trói buộc, áo quần rách nát, có chút trên thân còn dính lấy vết máu loang lổ, một tòa lại một tòa cự đại giá gỗ, cũng không phải là song song sắp xếp, mà là mơ hồ quay chung quanh thành một cái đường cong. Tám tòa giá gỗ, vây quanh một tòa cự đại màu đen tế đàn, riêng phần mình trấn áp một phương, hết thảy tám cái phương vị, nhìn thần thánh mà tĩnh mịch, đoan trang mà nghiêm túc. Đại tùy bốn cảnh, mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, bị một mẻ hốt gọn, đây thật ra là không cách nào tưởng tượng một màn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những người này trên người chiến đấu vết tích, cũng không rõ ràng, Tiểu Chiêu nhìn xem Cốc Dương cái đầu cúi thấp sọ, nửa bên hai gò má nhiễm vết máu, trong lòng nàng mơ hồ đoán được chân tướng, bây giờ cái này màu đen tế đàn trên giá gỗ, vắng mặt một người, những người này, đều là Quang Minh Mật Hội, thành viên, ta cố ý đem bọn hắn mời đến nơi đây, tới chứng kiến tiếp xuống, xưa nay chưa từng có, thần tích. Trần Ý nhìn kỹ từng tòa giá gỗ, giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đây đều là kiệt tác của hắn, nhìn quanh một vòng, hắn vừa lòng thỏa ý về sau, mới quay đầu lại, nhìn về phía thanh tước trên lưng nữ tử, tại thần tích trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước nhìn một chút kia phần, quang minh giáo nghĩa, hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở Tiểu Chiêu trước mặt, ra hiệu đối phương đưa tay dựng ở, đến giờ phút này, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay ung dung không vội. Tiểu Chiêu không có vội vã đưa tay. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi thấy được núi đá hết thảy? Trần Ý khựng giật mình, đương nhiên, cho nên ngươi thấy được núi đá những cái kia bị giáo nghĩa vạn chuyển sa đọa tín đồ. Cũng nhìn thấy núi đá ngày đó ta cùng tiểu thư một lần cuối. Sa đọa cái từ này, có chút chạm đến Trần Ý ranh giới cuối cùng, hắn nhíu mày, thanh âm dần dần không kiên nhẫn, lần nữa trả lời, đương nhiên. Tiểu Chiêu ngắn ngủi trầm mặc một lát, nàng có chút suy yếu hỏi, như vậy, ngươi thấy được tờ giấy kia sao? Tờ giấy kia, giáo tông bỗng nhiên không nói, hắn đương nhiên biết tờ giấy kia. Kia trương từ Thiên Đô bắt đầu, liền bị Ninh Dịch siết chặt, một mực đưa đến Nam Cương tờ giấy che đến lại chặt chẽ. Vậy cũng chẳng qua là một tờ giấy mà thôi, ngươi muốn biết tờ giấy nội dung? Trần hỏi, Tiểu Chiêu cười, nàng hỏi ngược lại, ngươi không muốn biết sao? Sau đó, Tiểu Chiêu vươn tay, treo tại Trần Ý trên bàn tay không, chậm rãi buông ra năm ngón tay, có đồ vật gì chậm rãi rơi xuống, kia là một trương bị Tiểu Chiêu gắt gao bóp tại lòng bàn tay. Cùng loại phù lục, nhưng lại chưa bao giờ nhóm lửa khô giấy. Một chương bị nhào nặn đến tràn đầy nếp uốn khô giấy. Đây là, tờ giấy kia, Trần Ý có chút thất thần, không ánh sáng, thấy không rõ, Tiểu Chiêu thanh âm khàn giọng, hỏi, muốn hay không mượn một điểm quang? Trần Ý sắc mặt âm trầm, đột nhiên ngẩng đầu lên, oanh, một tiếng, đêm dài trên không, vang lên một đạo oanh minh, một vị chân đạp phi kiếm duy mũ nữ tử, từ khung mây chỗ cao nhất phiêu diêu rơi xuống, như cửu thiên huyền nữ, giáng lâm phía trên dãy núi, đi lên liền là trực tiếp nơi đó một cước. Đá vào khô khóa trên cửa đá phá toái, quang hoa chảy ngược, từ thanh diễm chậm rãi bước vào hắc ám bên trong, toàn thân thần tính, hóa như mặt trời, sáng ngời cả tòa sơn hắc sơn lĩnh thạch bụng, chương 1398, ảnh làm, đi theo giáo tông nhiều năm, thanh tước chưa hề tại Trần Ý trên mặt, thấy qua một tơ một hào mất khống chế thần sắc, giáo tông đại nhân là một vùng biển, một mảnh không thể đo lường vạn trượng biển sâu, tại trên mặt hắn, vĩnh viễn sẽ không hiển hiện chân chính vui sướng, bi thương. Hắn mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một cái nụ cười, chính là đến mỉm cười đường cong, đều rất giống cẩn thận đo đạc tính toán qua, tinh chuẩn mà yêu nhã, nhưng sơn lĩnh vang lên ầm ầm một khắc này, bụi bặm phá toái, quang minh thác nước bắn, thanh tước có chút nghiêng đầu, tại chói mắt thánh quang thiêu đốt dưới, nàng nhìn thấy đại nhân trên mặt nổi giận thần sắc, nàng tại trước khi chết, trong lòng có chút thoải mái nghĩ, Nguyên lai có nhiều thứ, là giáo tông đại nhân cũng không ngờ trước được sao? Thí dụ như, vị này từ cô nương xuất hiện, suy nghĩ phá toái, tiếp theo sát, một sợi thần tính thánh quang, xuyên thấu thanh tước lồng ngực, mang ra một chùm máu tươi, huyết dịch trên không trung ném đi, chợt tại xí quang đốt cháy phía dưới, bị tách ra, bắn tung tóe tại trên thạch bích, một mảnh tinh hồng, nhìn thấy mà giật mình, máu của nàng, không có bị thần tính trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Ý vị này, thanh tước cũng không phải là thuần túy, vĩnh viễn đoạn lạc vào người, nàng vẫn có tư tưởng của mình, có thuộc tại huyết nhục chi khu của mình, nàng là một cái phụng đạo giả, một cái thật sự rõ ràng, đem mình hết thảy, đều dâng hiến cho tín ngưỡng, tử sĩ, Trần Ý thậm chí chưa đem nàng chuyển hóa, vì chính là để thanh tước có thể yên tâm xuất nhập thiên đô. Không cần phải lo lắng sẽ bị Ninh Dịch như thế một vị chấp kiếm giả xem thấu. Có lẽ đối nàng mà nói, đây mới là lớn nhất thống khổ, làm nàng vung đao giết chết Hà Giã thời điểm, cảm nhận được so tử vong càng thêm thống khổ tra tấn. Mà giờ khác này, tử vong là một loại giải thoát, nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe một màn này duy mũ nữ tử. Khẽ nhíu mày, đối với thanh tước cũng không phải là vĩnh viễn đoạn lạc vào người chân tướng. Trong mắt lóe lên một sát kinh ngạc, chợt khôi phục gió êm sóng lặng, từ thanh diễm thu hồi năm ngón tay, như túm sợi tơ đồng dạng, đem thanh tước gánh vác nữ tử vô cùng bình ổn trống giống túm về. Nàng tiếp được tiểu chiêu, lấy khí cơ tại hắn thể nội vận đi một vòng, từng sợi đen nhánh vô khí, bị thần tính bức bách mà ra, quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng tiểu chiêu cắn chặt răng, cái trán nâng lên gân xanh, cứ thế mà nuốt xuống chỗ có âm thanh, từ thanh diễm đưa nàng chậm rãi buông xuống, mười phần đau lòng mở miệng, nói, khổ ngươi còn lại giao cho ta đi, tiểu chiêu bờ môi tái nhợt, nhưng trên mặt ý cười, nàng lắc đầu, những này khổ, tính là gì, huy hoàng thần quang, thiêu đốt vách đá. Hắc ám tế đàn tại quang minh phổ chiếu phía dưới, bốc lên ra trận trận vặn vẹo khói đen, một sợi lại một sợi đen nhánh khe hở, lượn lờ tại cái này hắc ám thạch trong động, không chỗ che thân, Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt duy mũ nữ tử, lúc đến bây giờ, ngươi vẫn không rõ, xảy ra chuyện gì, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng nói, giáo tông đại nhân, không ngại nhìn xem tờ giấy kia, tuổi trẻ giáo tông khẽ giật mình, chợt cúi đầu xuống, tờ giấy kia tại thánh quang trong thiêu cháy xùy nhưng khói bay. Tại hắn cúi đầu đi xem một khắc này, liền bị thần tính nhóm lửa, lốp bốp ánh lửa lượn lờ, khô giấy biến thành một bồi bột mịn, cho đến cuối cùng, hắn đều không nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, đây là Trần trụi mỉa mai, chế giễu, vũ nhục, tại khô giấy thiêu đốt một khắc này, Trần Ý mới thần sắc âm trầm tỉnh ngộ lại, chương này rách dưới tờ giấy trên nội dung, đã không trọng yếu là, cái này Trương Ninh Dịch từ Thiên Đô mang theo ra tờ giấy, vốn nên chỉ cấp Từ Thanh Diễm một người nhìn, vốn nên tháo rời tiểu chiêu Từ Thanh Diễm quan hệ trong đó. Đến cuối cùng, lại rơi tại tiểu chiêu trên tay, ý vị này, tiểu chiêu đã sớm nhìn, qua tờ giấy, từ núi đá bắt đầu, liền là một tuồng kịch. Trần Ý ung dung phun ra một ngụm chọc khí, hắn không hề tức giận, ngược lại nhẹ cười khẽ, giáo tông nhìn chăm chú tại mình lòng bàn tay nhảy múa đoàn kia cho tàn. Tiếng cười dần dần thấp, Ninh Dịch, đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, hoặc là nói, hắn, đã sớm liệu đến là ta. Từ Thanh Diễm chỉ là trầm mặc, đối với Trần Ý, nàng không cần giải thích cái gì. Tờ giấy kia nhưng thật ra là thái tử lưu lại, phía trên chỉ có đơn giản bốn chữ, phản tại Tây Lĩnh, nhìn chung toàn cục, không thể không thừa nhận, thái tử là so Ninh Dịch càng bình tĩnh, càng thêm vô tình chấp cờ người, bởi vì hắn không tham dự quang minh mật hội quyết sách, cũng không có thế tục trên ý nghĩa thân mật ràng buộc. Cho nên, hắn có thể so với Ninh Dịch nhìn thấy đến càng nhiều. Cái này cực kỳ hợp lý, mà ra ngoài đạo lý đối nhân xử thế, thái tử tại Lâm Trung trước đó, để lại cho Ninh Dịch như thế một chương không có minh xác chỉ ra phản đồ thân phận giản dị tờ giấy. Đây là thăm dò, cũng là nhắc nhở, Ninh Dịch nhận lấy tờ giấy. Thế là, sau cùng, thế cuộc, liền bắt đầu, thế cuộc người sáng lập, lấy mình bỏ mình làm đại giá, dẫn xuất cuối cùng ẩn vào phía sau màn người kia. Kỳ thật người kia là ai? Tại thế cuộc bắt đầu một khắc này, đã không trọng yếu, thiên đô lâm vào hỗn loạn, đại tùy nội bộ trống rỗng. Đây chính là cái bóng động thủ tốt nhất thời cơ. Một tháng qua, quang minh mật hội thẻ tre. Không cách nào thông tin, Từ Thanh Diễm bình tĩnh nói, ta chỗ nhận được một đầu cuối cùng tin tức lệnh, liền là Thanh Bạch Thành bên trong phát sinh dị biến khẩn cấp thông chi. Huyền Kính Cốc Dương bởi vậy mất tích, thỉnh cầu chi viện, chắc hẳn thu được đầu này tin tức lệnh, không chỉ một mình ta, mật sẽ vô cùng đoàn kết, một phương gặp nạn, bát phương chi viện, đúng lúc gặp Bắc Cảnh Trường Thành gặp nạn, Trầm Uyên tọa quan đầu tường phá cảnh ngộ đạo, Ninh Dịch Bắc Thượng biển mây, Quang Minh mật hội hai đại cứ điểm, phủ tướng quân cùng Thiên Thần Sơn đều bởi vậy vứt bỏ. Đầu này tin tức làm sau khi truyền ra, không tiếng vang nữa, cái khác mật hội thành viên thu được tin tức lệnh, chắc chắn sẽ đi, mà đây chính là bây giờ hắc ám tế đàn bốn phía cảnh tượng xuất hiện duyên cớ. Giá gỗ bên trong, thiếu một người, trong bóng tối, có người chậm rãi dạo bước mà ra, thanh âm thanh lãnh, không chứa tình cảm tán dương, Từ tỷ tỷ, quả nhiên thông minh hơn người, một thân thư viện lễ phục huyền kính, từ cửa đá đổ sụp phương hướng, chậm rãi cất bước mà vào, cùng Trần Ý hình thành hai mặt bao bọc chi thế, trong tay nàng cầm một thanh tế kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng, từ thanh diễm đưa lưng về phía huyền kính, chỉ là thoáng nhìn, liền đã nhìn ra, tiểu nha đầu này, trên thân không có ô trọc khí tức, nàng cùng thanh tước là giống nhau tử sĩ, là từ khi nào thì bắt đầu đâu, nếu như đây hết thảy, đều là bị tính kế tốt, có lẽ Thái Hòa cung chủ bị giết, không phải trùng hợp, mà là một cái tất nhiên. Từ thanh diễm không đành lòng suy nghĩ, cửa nát nhà tan, bị ép du lịch giang hồ huyền kính, nhận biết một cái thục sơn sau khi xuống núi mai danh ẩn tích cỏ bao tiểu tử. Hai người quen biết tại bèo tấm chi hơi, gặp lại tại thiên đô giả yến, đồng sinh cộng tử, cuối cùng thành đạo lữ, cố sự này, có mấy phần là thật, mấy phần là giả, nàng thanh âm rất nhẹ thở dài, người không nên như thế, như sau này, cốc xương tiểu tử ngốc này biết sẽ rất thương tâm. Huyền kính trầm mặc một lát, nàng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, hắn sẽ không biết. Hết thảy tất cả, tại hôm nay, đều đem vẽ lên dấu chấm tròn. Huyền kính ngẩng đầu lên, thì thào cười nói, kỳ thật ta làm như vậy, cũng là vì cốc xương tốt. Sau này ta cùng hắn, sẽ lấy một loại khác phương thức gặp nhau, hắn sẽ cảm tạ ta. Trần Ý tiếp nhận nàng, từ cô nương, giáo tông trên mặt phẫn nộ, đã 1,1 điểm thu liễm lại đến. Hắn lần nữa khôi phục đối với cục diện trưởng khống, thế là thanh âm cũng chậm lại. Hiện tại đổi ta đến hỏi ngươi ngươi biết, nhiều năm như vậy đến, chúng ta đến tột cùng đang làm cái gì sao? Từ thanh diễm duy mũ phía dưới ánh mắt, chuyển rời đến Trần Ý trên thân, nàng không buồn cũng không vui, chỉ là yên tĩnh nghe, phủ tướng quân gặp rủi ro, linh sơn hỏa tai, đông cảnh quỷ tu bạo loạn, nam cương thành hắc ám giảng đạo người, những năm này, cái bóng một lần lại một lần bại lộ kế hoạch, mỗi một cái kế hoạch mưu lược, đều dài đến mấy chục năm, mấy trăm năm, mà chân chính sách lưới thời khắc, chính là hôm nay, phàm tục tu hành, nghĩ chứng bất hủ, đáng tiếc nhục thân cuối cùng rồi sẽ hư thối, chỉ có tinh thần vĩnh tồn. Trần Ý nhẹ nhàng nói, cho nên đạo tông có thiên tôn ngồi quên, Phật môn có Bồ Tát vê lửa, thiên đô hoàng quyền vĩnh rủ xuống bất hủ, vô số sâu kiến dùng tinh thần của bọn hắn, gia trì lấy quái vật khổng lồ vận chuyển, cái này gọi, nguyện lực, từ Linh Sơn, đến Nam Cương, chúng ta thật chính là muốn thu thập, liền là như thế một loại, tinh thần. Trần Ý nhẹ giọng cười nói, tinh thần sẽ không mục nát, sẽ không rách nát, chỉ muốn số lượng đầy đủ, nó liền có thể mở ra hai tòa thế giới cửa, tiếp dẫn hoàn mỹ, thần linh, giáng lâm. Thần linh sẽ để cho hai tòa thiên hạ sinh linh, nghênh đón mới tinh vĩnh sinh. Từ thanh diễm nhíu nhíu mày, Ninh Dịch đối với mình nói tới trận kia mộng, cùng trong mộng tất cả những gì chứng kiến, nguyên lai đều là thật, làm Trần Ý kế hoạch chân chính chứng thực, như vậy nhân gian liền sẽ nghênh đón cái gọi là, trung mặt sấm nói, chân chính tai kiếp, không ở chỗ giới tử sơn bạch đế, mà ở chỗ, đại tùy, trước khi động thủ, ta còn có một vấn đề. Từ thanh diễm thở ra một hơi thật dài, nàng duỗi ra một ngón tay, chỉ mình ngạch thủ. Hỏi, ngươi đến tột cùng là Trần Ý, vẫn là Trần Đoan, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu, biến thành như vậy, thiên đô liệt triều ngày đó, nàng cũng tại, nàng biết, vị này tuổi trẻ giáo tông trên thân, còn có một cái già nua linh hồn, chỉ là cái kia tên là Trần Đoan linh hồn, cũng đã bị Thái Tông giết chết mới là, nói đến đây, giáo tông nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó, là một loại tha thứ, thương xót xem kỹ, trong ánh mắt còn mang theo từ trên cao nhìn xuống quan sát. Chủ, có một lần khâm định sứ giả thời cơ. Sứ giả đem thể ngộ kia hạo vô biên giới rộng lớn tư tưởng. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ phía trên, thanh âm rất nhẹ, lại mơ hồ run rẩy, mang theo ý cười, rất vinh hạnh, cơ hội này, dùng tại trên người của ta. Từ thanh diễm nhíu mày, là trên đời này có đi trưởng quang minh chấp kiếm giả. Tự nhiên, cũng có đối ứng ảnh chi dùng. Nói đến đây, thanh âm của hắn run rẩy lợi hại hơn. Nói đến phần sau, thanh âm hắn bên trong tràn đầy khắc cốt chán ghét, loại kia mỹ diệu tư vị, ta đem ghi khắc vạn năm, nếu như không có bị đánh gãy. Có lẽ, ta sẽ càng tiếp gần một chút, giáo tông đồng tử bên trong, đã không có màu trắng, một mảnh thuần túy đen nhánh, ngưng thành chân chính vực sâu, hắn một tay che ngạch thủ, đau nhức cười khổ nói, ta đã là Trần Ý, cũng là Trần Đoàn, ta trên đời này tối căm hận người, liền là Ninh Dịch, tại Thục Sơn phía sau núi, hắn đánh gãy truyền thừa của ta, nói xong lời cuối cùng, mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ là gầm thét mà ra, ta muốn để hắn nếm cả thống khổ, ta muốn hủy đi, hắn tất cả. Chương 1399, trong sạch truyện ký. Sau cùng vấn đề hỏi xong, Từ Thanh Diễm nhìn xem mình quen biết nhiều năm hảo hữu. Kia trương tuổi trẻ già nua bình tĩnh vặn vẹo khuôn mặt. Sau đó chậm rãi tháo xuống mình duy mũ, nàng thấp không thể nghe thấy thở dài, là nên nói tạo hóa trêu ngươi, vẫn là nói vận mệnh tổng yêu như thế. Huyền kính cô phụ cốc dương, Trần Ý cô phụ Ninh Dịch, tiểu thư, tiểu chiêu thanh âm rất vùng đất thấp nói, phải không trước trốn a? Câu nói này, tại Trần Ý cùng Huyền kính nghe tới, liền như là cười lời nói. Trốn, cái này như vậy đại Tây Lĩnh, nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Từ cô nương, người thật sự xem như thiên tài, thân phụ thần tính, nửa đường tu hành, bây giờ hẳn là có tinh quân cảnh rồi. Nếu bàn về thiên tư, chỉ sợ không kém Phù Dao. Trần Ý Xùy nhưng cười một tiếng, nói, chỉ tiếc, ngươi quá trẻ tuổi. Trong lúc nói chuyện, giáo tông trên thân, dấy lên một sợi lại một sợi đen nhánh đạo hỏa. Những tin tình báo này, tự nhiên là từ Huyền Kính cung cấp, liên quan tới vị này về sau gia nhập mật hội núi đá truyền đạo người. Cả tòa đại tùy đều không xa lạ gì, thế nhân đều biết, từ thanh diễm vẻ đẹp, sắp xếp tại thiên hạ đệ nhất, lại hiếm có người biết được, vị này Đông Xương cô nương sớm đã yên lặng bắt đầu tu hành hành trình. Từ thanh diễm chưa hề ở trước mặt người đời, triển lộ qua chính mình thủ đoạn, có lẽ, tại thiên đô bị phong tồn giám sát ti trong hồ sơ, ghi chép một bộ phận, nhưng theo thái tử cùng Ninh Dịch đàm phán, cái này một bộ phận, đã vĩnh cửu biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Đến mức cho dù cùng là mật hội thành viên, cũng chỉ là đem từ cô nương xem như một vị tâm địa thiện lương nhân từ khoan hậu, đạo hữu, ngươi đối ta, có lẽ có một chút hiểu lầm, lấy xuống duy mũ nữ tử, chậm rãi đem nó đặt tại Tiểu Chiêu trước ngực, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ nữ đầu vai, ôn nhu an ủi, nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền tốt, nàng năm ngón tay khép lại, tại Tiểu Chiêu trước mặt che xóa mà qua, Tiểu Chiêu từ từ thiếp đi, ngay sau đó, từ thanh diễm tiện tay xé ra, thần tính ánh lửa thiêu đốt phác hoạc, hư không phá toái, một cánh cửa như vậy hiển hiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng động tác nhu hòa, nắm đầu vai, đem Tiểu Chiêu ném nhập môn hộ bên trong. Môn hộ một phía khác là nàng sớm đã an chuẩn bị tốt chỗ ở. Làm xong những này, nàng rốt cục có thể thở ra một hơi thật dài tới. Từ Thanh Diễm không muốn để cho mình một mặt khác bị quan tâm người nhìn thấy. Sớm mấy năm, giám sát ti thành lập, nàng khoanh tay phía sau màn, tại Đông Xương viết thư sách giết bách quan. Trong lúc nhất thời, thiên đô thành phong ảnh lưu động, tiểu lâu các yên lặng tĩnh mịch. Tại thời điểm này, chốt cửa là bị khóa chết nghiêm hợp, không cho phép bất luận kẻ nào nhập bên trong. Một phong thư giết bách quan từ Thanh Diễm, cùng trốn ở Ninh Dịch phía sau mở miệng một tiếng Ninh tiên sinh từ Thanh Diễm. Không phải một cái từ Thanh Diễm, Trần Ý cùng Huyền Kính đều nhíu mày, nữ tử này khí tức trên thân, giống như là nước vỡ đê, từng chút phóng thích, sau đó chậm rãi kéo lên, cuối cùng thế không thể đỡ, lên cao đến vẻn vẹn chỉ là nhìn trộm một chút, liền đủ để làm cho tâm thần người rung động trình độ. Cái này, Trần Ý không dám tin vào hai mắt của mình, tình báo sẽ không ra sai, từ Thanh Diễm tu hành đến nay, bất quá 10 năm, vô số thần tính huy quang, từ kia phiến tinh hỏa trong cánh cửa lướt đến, sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều, cơ hồ muốn đem cả tòa núi đá bao phủ, mà cuồn cuộn thần tính, xé nát đêm dài, cuối cùng, biến thành một tôn hoàng tọa, đây là, Chân Long hoàng tọa, liền ngay cả Huyền Kính, cũng kinh ngạc thất thần, Trần Ý tuyệt đối không ngờ rằng, thái tử sẽ lấy mình chết sự tình, tới làm cục dẫn dụ mình nhập câu. Hắn càng không nghĩ tới, cái kia dùng hết cả đời mới lũng quyền chuẩn hoàng đế. Vậy mà lại cam tâm tình nguyện, đem biểu tượng đại tùy hoàng quyền Chân Long hoàng tọa, tặng cho một cái không có quan hệ máu mủ họ khác nữ tử. Oanh, một đạo tiếng sấm, từ mái vòm rơi xuống, cả tòa Tây Lĩnh, đều bị thánh quang bao phủ, Thái Thanh Các, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Khiêm thần sắc nặng nề, chậm rãi đem tư quyển thả lại chỗ cũ, phát giác ra Cố Khiêm tâm tình không đúng trương quân lệnh. Nhếch lên bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong sách vỡ viết cái gì? Nửa trước quyển là một bản tiểu sử, Cố Khiêm thanh âm rất nhẹ, một cái gọi Trần Đoàn thiên tài viết truyện ký, hắn xuất thân tại Thanh Bạch Thành, ngồi quên cũng tại Thanh Bạch Thành, cuối cùng cả đời đều đang cố gắng cải biến Tây Lĩnh cách cục, thử tút si mới, chỉ là cuối cùng thất bại. Cái này mấy trăm năm qua, Tây Lĩnh thủy chung là bốn cảnh bên ngoài, nhất là nghèo khó hỗn loạn khu vực. Trương Quân Lệnh giật mình, đối với cái tên này, kỳ thật nàng không tính lạ lẫm, bởi vì đại lượng đọc qua Côn Hải lâu cổ tịch nguyên nhân. Vị này hư hư thực thực thành công ngồi quên thiên tài đạo thai, nhưng thật ra là tại gần ngàn năm đạo tông trong lịch sử có một chỗ cắm rùi. Chỉ là tại thiên đô trong cổ tịch, đối với hắn ghi chép cũng không nhiều, nếu như tiếp qua một ít năm, trong sách xưa đối Trần Đoàn miêu tả, hẳn là chỉ có một đôi lời như vậy, hay là một câu vô cùng tinh chuẩn tổng kết, một cái thử tút di thời đại mới, nhưng lại thất bại, cuối cùng tầm thường vô vi đạo tông lãnh tụ. Chỉ là, Hà Giã tại đọc qua cái này quyển cổ thư lúc, bị cái gì xúc động, lựa chọn lưu lại mật văn ám hiệu. Chờ một chút, nửa trước quyển, Trương Quân Lệnh bắt được Cố Khiêm lời nói bên trong tin tức trọng yếu. Phần sau quyển là cái gì? Cố Khiêm không có trực tiếp trả lời Trương Quân Lệnh vấn đề này. Hắn chỉ là lâm vào hồi ức, giống như là lâm vào một trận trong mộng cũ, thanh âm hắn rất nhẹ mà hỏi thăm, còn nhớ rõ, đông cảnh chiến tranh lúc, Vân Châu án, sao? Thanh sam nữ tử khẽ giật mình, nàng chỉ nhớ dù không bằng Cố Khiêm tốt như vậy, nhưng cũng là không tầm thường. Vân Châu án, lúc ấy tại cả tòa đại tùy thiên hạ đều huyên náo xôn xao. Bởi vì đầm lầy chiến tranh nguyên cớ, quỷ tiêu cướp giết thành trì, rất nhiều nạn đói nạn dân, chỉ có thể chạy trốn, mà Vân Châu thành thành chủ tại bái, thì là hạ lệnh nghiêm cự thành quan, vô luận như thế nào cũng không thả dân đói nhập bên trong. Thậm chí hạ lệnh bắn giết vây thành quần chúng, Cái này vụ án, là ta đến làm, Cố Khiêm Từ cười nhạo cười, nói, Vân Châu Thành án chủ xử sau màn, là đóng giữ Thiên Đô Thái Thanh các chủ Tô Mục. Tô Mục tiên sinh, cũng là người quen cũ, đóng giữ Thái Thanh các nhiều năm, Ninh Dịch cùng hắn rất quen, Cố Khiêm cùng hắn cũng rất quen biết, vị này Thái Thanh các chủ ngày bình thường làm người chính phái. Cương trực công chính, ngày đó, đang phá án thời điểm, kỳ thật trong lòng ta đã sinh nghi đậu, Cố Khiêm ngẩng đầu lên, nhẹ khẽ thở dài, Vân Châu Thành liên lụy đến Tô Mục ta muốn có thể bắt được. Lại bị giáo tông ra mặt ngăn lại, nếu như ta đầy đủ nhạy cảm, có lẽ tại ngày đó, liền có thể cảm thấy được dị dạng. Về sau, Tô Mục bị Ninh Dịch một đao chém giết, ra ngoài thể diện, Ninh Dịch đáp ứng Trần Ý, đè xuống có thể sẽ đối đạo tông sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Thế là Vân Châu Thành án, cũng chỉ tới mới thôi, cũng chính là ngày đó trở đi, Thái Thanh các đổi tân chủ, mới nhậm chức Hà Giã, mỗi tuần cố định thời gian, sẽ đến chấm bài thi, mà mỗi một lần, hắn đều sẽ lật ra bản này Trần Đoàn truyện ký. Cố Khiêm hít một hơi thật sâu, nói, sách này phần sau quyền, là dùng làm tin tức truyền lại cùng giao lưu mật tông. Trần Ý lại phái tử sĩ, tại sách cổ bên trong lưu lại chỉ thị, Hà Giã sẽ phản hồi đầu tuần hành động, đồng thời tiếp nhận cuối tuần chỉ thị, thật dày sách cổ bộ phận sau, tràn đầy khó coi tội ác, buôn lậu, phiến người, truyền giáo, khắc hoạc tà ác phù lục, ai cũng không nghĩ ra, tại quang minh phía dưới, biểu tượng quang minh bản thân Thái Thanh Các, nhưng thật ra là Thiên Đô tối ô trọc, tối âm u thế lực. Sau khi nói xong, Cố Khiêm rơi vào trầm mặc, Trương Quân Lệnh cũng chậm rãi trầm mặc, Thiên Đô có vô số người thờ phụng giáo tông, vô số người tin tưởng Tây Lĩnh, thế nhưng là phần này tín nhiệm, lại bị người có ý khác lợi dụng, nếu như chân tướng bị công bố, bị bọn giáo chúng biết, nên sẽ có bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Hà Giã cuối cùng tỉnh ngộ, hắn tại sau cùng trong sách vỡ, lưu lại một chương đối ứng mật văn giải mã đồng hồ. Cố Khiêm mở ra lòng bàn tay, phía trên có một chương bị lặp đi lặp lại nghiền ép. Nếp cuốn trang giấy, nhìn ra được, lưu lại tờ giấy này, đối Hà Giã mà nói là một kiện cỡ nào thống khổ, cỡ nào xoắn suýt sự tình, một bên là mình chỗ kính dâng tín ngưỡng, một bên là mình theo đuổi chính nghĩa, vô luận như thế nào đi chọn, hắn thủ vững đều sẽ sụp đổ, đây là một kiện so tử vong còn muốn chuyện đau khổ. Nhưng cuối cùng, hắn làm ra lựa chọn chính xác, việc này không nên chậm trễ, Cố Khiêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hít vào một hơi, tỉnh lại, nói, những cái kia mật văn, rất trọng yếu, vừa dứt lời, viễn thiên vang lên một đạo trầm thấp oanh minh, giống như là có đồ vật gì nổ tung, Trương Quân Lệnh thần sắc trầm xuống, thôi động phi kiếm, chở Cố Khiêm lướt đi, cướp lên không trung, Cố Khiêm nhíu mày, Thiên Đô trong đêm trường, có đồ vật gì mãnh liệt lên cao, sau đó ở trên không nổ tung, vèo một tiếng, hóa thành một chùm pháo hoa, hỏa vũ sáng chói, hồng phù đường phố phương hướng, một tòa tửu lâu, đại kỳ bị nhen lửa, thế lửa cấp tốc lan tràn. Cả một tửu lâu đều bị đốt, đêm dài bên trong đống lửa nhỏ một đạo lại một đạo xông lên trời không. Một chùm lại một chùm ánh lửa, tại Thiên Đô Thành bên trong giấy lên, Côn Hải Lâu đặc sứ phản ứng vô cùng cấp tốc, đã lướt về ánh lửa giấy lên Thiên Đô bốn phía, đạo tông chuẩn bị ở sau đã phát động, Cố Khiêm mặt không biểu tình, nói, những này quấy rối là muốn chia tán lực chú ý, mục đích cuối cùng của bọn họ, hẳn là nhóm lửa Thiên Đô Thành bên trong những cái kia màu đen tế đàn. Ta đi giết phóng hỏa người, Trương Quân Lệnh nhíu mày hỏi, không cần. Trận này lửa, nhào là nhào bất diệt vĩnh viễn sẽ có mới lửa nhóm lửa. Cố Khiêm trầm mặc một lát, lấy mật lệnh truyền ra cứu hỏa cứu người trước mệnh lệnh. Sau đó nhẹ nhàng nói, về phần Thiên Đô Thành, đã rất cũ kỹ liền để nó như thế đốt đi, không chết người liền tốt. Hai người lấy phi kiếm cướp xuống dưới đất bí lâu, Cố Khiêm bộ pháp bình ổn, đi vào bàn dài trước, kia chương mật văn bề ngoài nội dung đã nhớ trong đầu thuộc lầu. Căn bản không cần lôi ra đến đơn độc so sánh, hắn nhìn chăm chú Hà Giã gõ đánh cánh cửa hình ảnh. Lấy ra một cây bút bắt đầu viết, mật văn tổ tinh nhuệ sứ giả, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Cố đại nhân một hơi viết mấy chục cái địa danh. Hồng phù đường phố số 3 Tửu Trang, Liễu xanh đường phố ất 6 hiệu cầm đồ, một hơi liên miên, cho đến dừng lại, Cố Khiêm thổi một ngụm hoàng tuyên, phía trên mực nước đọng chưa khô, cũng đã đến không kịp đợi, hắn đem giấy giao cho thuộc hạ, nói, hết thảy có 46 chỗ địa điểm, mỗi chỗ điều động 10 người tiểu tổ, trực tiếp chính diện công phá, để chấp pháp ty cùng tình báo ty khiển người khía cạnh phối hợp tương ứng. Phải tất yếu tại nửa nén hương bên trong cầm xuống, tiếp dưới giấy thuộc trong lòng giật mình, đây cũng là mật văn giải mã ra đáp án sao, những địa điểm này, ý vị như thế nào? Cố đại nhân thanh âm rất nhẹ, nhưng sát ý rất đủ, chậm chạp dừng lại về sau, Cố Khiêm lạnh lùng nói, phàm ngăn cản người, đều giết không tha, chương 1400, trung mặt sấm nói, giết không tha, một câu đã ra, bốn phía kinh ngạc, ngay sau đó mật văn tổ cấp tốc lĩnh mệnh mà ra. Côn Hải Lâu làm việc xưa nay đã như vậy, mình xác mục tiêu về sau lập tức làm việc. Cho nên hiệu suất cực cao, Cố Khiêm tuyên bố nhiệm vụ về sau, các sứ giả một bên tổ chức nhân thủ tiến đến cứu hỏa. một bên vội vàng phát động tin tức lệnh, triệu tập mặt khác hai ty, lập tức hướng về giải mã mà ra 46 chỗ lầu các phát động cường công. Cố Khiêm thì là cùng Trương Quân lệnh hướng về gần nhất địa điểm tiến đến. Khoảng cách gần nhất chính là một tòa thường thường không có gì lạ đậu hũ phường. Trương Quân lệnh đã không có kiên nhẫn, cướp đến 10 trượng khoảng cách, đưa tay chính là một chỉ, cửa chính bị phi kiếm oanh mở, oanh, một tiếng, cửa chính bị oanh phá. Một khắc này, có một nói cao lớn thân ảnh lập tức đánh tới. Trương Quân lệnh thần sắc không thay đổi, năm ngón tay ép xuống, thiết luật chi lực dẫn động, thần tính hạ xuống, thân ảnh cao lớn kia tại trong chốc lát liền bị một cỗ cự lực nghiền ép. Còn chưa chờ hắn đụng trên người Cố Khiêm, liền trước rơi xuống đất, hóa thành một chùm ngã nát ánh lửa. Cố Khiêm không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp cất bước trong đó, lạnh lùng liếc nhìn một vòng, đậu hũ trong phường lưu lại bốn vách tường, một mảnh trống rỗng, trong phòng to lớn đá mài sớm đã khô cạn, hiển nhiên là hồi lâu chưa từng khởi công, mà đẩy ra nội môn về sau, đối diện chính là một tòa bắt mắt đen nhánh tế đàn. Quả nhiên, Hà Giã lưu lại mật văn, chỉ dẫn liền là Thái Thanh Các giấu ở Thiên Đô thành bên trong 46 tòa tế đàn. Cố Khiêm cau mày, một kiếm chém vào mà xuống, cái này hắc ám tế đàn cũng không chặt chẽ, cho dù là mình cũng có thể nhẹ nhõm một kiếm chặt xấu, chỉ là chém nát về sau cũng không có thay đổi cái gì. Tại tế đàn bên trong có đồ vật gì mơ hồ vặn vẹo lên, đây là một sợi tinh tế đen nhánh vết nứt không gian, một sợi hắc ám ánh lửa tại khe hở bốn phía nhóm lửa, đây là cái gì tà giáo tế tự điển lễ nghi thức? Cố Khiêm thần sắc âm trầm, đáp án của vấn đề này chỉ sợ ngoại trừ trốn ở phía sau màn trần ý, không có người thứ hai biết hiểu. Nửa nén hương canh giờ chưa đến, Cố đại nhân, số 1 cứ điểm đã công phá, nơi này phát hiện một tòa không biết thạch đàn. Đại nhân, số 2 cứ điểm đã công phá. Đại nhân, Cố Khiêm đi ra đậu hũ phường, bên hông tin tức làm liền liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phân tán mà ra 46 đội nhân mã, lấy cực cao hiệu suất, nắm trong tay còn lại 45 tòa tế đàn, luôn cảm giác có nhiều chỗ không đúng. Hắn leo lên phi kiếm, cùng Trương Quân lệnh chậm rãi trèo cao, vô số sợi ánh lửa tại Thiên Đô thành bên trong thiêu đốt. Mình giải mã bộ kia đồ quyển, giờ khắc này ở Thiên Đô thành triển khai. Cố Khiêm chậm rãi xê dịch ánh mắt, hắn nhìn xem một tòa lại một tòa hắc ám tế đàn, phảng phất phác họa thành một đầu liên miên dây dài, sau đó bão đoàn quay chung quanh thành một cái chập trùng vòng tròn. Cái này tựa hồ là cái nào đó đồ hình, cái nào đó chưa hoàn thành đồ hình, có chút giống là một bức họa. Cố Khiêm thì thào mở miệng, nhưng tựa hồ không hoàn chỉnh. Trương Quân lệnh tại làm lấy cùng hắn đồng dạng sự tình. Nàng trầm mặc một lát, sau đó hỏi, nếu như không phải 46 tòa tế đàn, mà là 4600 tòa đâu? Cố Khiêm lập tức trầm mặc, hắn đưa ánh mắt về phía càng xa non sông, Đại Tùy thiên hạ không chỉ có một tòa Thiên Đô thành. Đại Tùy có mấy vạn dặm cương vực, tế đàn có thể chôn ở thành trì bên trong, cũng có thể chôn ở thâm sơn, dòng suối nhỏ, sông giản, trong u cốc, có lẽ một vạn tòa. Trương Quân lệnh lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, phương xa phía bắc còn có một tòa mênh mông hơn thiên hạ. Tiếng nói vừa ra, Cố Khiêm tựa hồ nhìn thấy một sợi đen nhánh quang mang từ Thiên Đô thành nội bộ bắn ra, thẳng đến mái vòm mà đi. Ngay sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi, những ánh sáng này bắn nhanh mà ra không phân tuần tự, lơ lửng ở trên không đến xem là cực kỳ rung động lòng người hình tượng. Bởi vì không chỉ là Thiên Đô thành, phương xa sơn lĩnh, càng phương xa hơn Đại Mạc, giang hà biển hồ, tất cả đều có đen nhánh quang mang bắn ra, mấy vạn nói màu đen ánh lửa vọt tới bầu trời. Đảo huyền hải ngọn nguồn, hoàng kim thành, gốc kia to lớn che trời nguy nga cổ mộc, lá cây rì rào mà xuống, có vô hình áp bách dồn xuống, cổ mộc im ắng, Diệp Lãng gào thét, ngồi tại tụ giới điện đường, phiến đá cuối tóc trắng đạo sĩ, thân hình trong chốc lát, nhóm lửa, dập tắt, chí đạo chân lý huy quang quấn quanh thành một tôn hừng hực mặt trời. Mà lúc này, mặt trời diễm hỏa, cùng vực sâu rỉ ra hắc ám so sánh, đã có chút thua chị kém em, từng cái đen nhánh bàn tay, từ phiến đá bên trong duỗi ra, chụp vào tóc trắng đạo sĩ áo bào, cao vạn trượng ấm rực bỏng, hắc ám bàn tay đụng vào chu du áo bào một sát liền bị đốt là cho tàn. Nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, số chi không rõ, giết chi không dứt, thế là từ đại điện cửa vào góc độ nhìn lại, đạo sĩ ngồi cao tọa, tựa hồ muốn bị ngàn vạn hai tay, túng hướng vô tận luyện ngục trầm luân, chu du ánh mắt yên tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một ngày. Hắn yên lặng ngồi ngay thẳng, không có mở mắt, chỉ là dốc hết toàn lực thiêu đốt chính mình. Kỳ thật, môi của hắn một mực tại run rẩy, chí đạo chân lý, đạo tổ sấm nói, lại tại lúc này, ngay cả một chữ đều không thể xuất khẩu, chấn áp đảo huyền hải mắt, khiến cho hắn đã hao hết mình tất cả lực lượng. Bắc Hoang Vân Hải, Đại Khư, Côn Ngư nhẹ nhàng thét dài, tắm rửa tại mây cuốn mây bay bên trong, tại trên lưng nó, đứng thẳng một chương đơn giản giản dị bàn gỗ nhỏ, một nam một nữ, sóng vai mà ngồi, một châm một uống, biển mây mặt trời mới mọc phù ra mặt biển, tại vô số mây sợi thô bên trong chiếu rọi ra vạn trượng đỏ hồng. Nhìn không giống như là mới sinh mặt trời mới mọc, càng giống là sắp hạ xuống trời chiều. Nữ tử hai gò má, cũng có 3 phần đỏ hồng. Lạc Trường Sinh nhẹ giọng cảm thán nói, thật đẹp a, nếu như không có đầu kia chướng mắt tuyến, liền tốt. Tại chậm rãi đi lên mặt trời bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đã nứt ra, kia là một sợi vô cùng mảnh khảnh khe hở, phảng phất lạc ấn tại trong đồng tử, từ xa nhìn lại, tựa như là mặt trời đã nứt ra một cái khe, mới đầu vô cùng tinh tế, nhưng là về sau, càng thêm tráng kiện, trước từ một cây sợi tóc độ rộng khuếch trương, sau đó chậm rãi biến thành một đạo thô tuyến, cuồng phong càn quét biển mây, tĩnh mịch an tường bầu không khí, tại cái khe kia xuất hiện thời điểm, liền trở nên quỷ dị. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tọa hạ côn ngư, cá lớn thật dài tê minh một tiếng, nghịch cuồng phong, ra sức chấn động hai cánh, nó hướng về mái vòm bơi đi, muốn du lịch ra khỏi biển mây, bơi tới mặt trời trước mặt, tự mình đi xem một cái, kia sợi khe hở, đến tột cùng là dạng gì. Biển mây phá toái, cá lớn nghịch tiêu, đạo kia thô tuyến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ gần phân nửa ánh mắt, cuồng phong chảy ngược, côn bằng từ tê minh biến thành gầm thét, cuối cùng dốc hết toàn lực, cũng vô pháp lại kéo lên một bước, kia trương bàn gỗ nhỏ, vẫn vững vàng đứng ở côn ngư trên lưng. Lạc Trường Sinh đã được như nguyện, thấy được đạo khe hở này chân chính bộ dáng, trên côn ngư thăng thời điểm, hắn liền duỗi ra một cái tay, che Lý Bạch Đào hai mắt, cái sau có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không có phản kháng, nơi này không dễ nhìn, Lạc Trường Sinh nói, Lý Bạch Đào khe khẽ thở dài, nói, nhưng ta thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể không có nhiều đẹp mắt. Trích Tiên trầm mặc xuống, tựa hồ là đang muốn như thế nào tìm từ giải đáp. Lý Bạch Đào hiếu kỳ hỏi, trời sập, Lạc Trường Sinh đàng hoàng nói, trời sập. Lý Bạch Đào run lên một sát, ngay sau đó, đỉnh đầu vang lên bàng bạc oanh minh, thanh âm này so thời gian Trường Hà kia lần sóc này, còn muốn rung động lòng người, chỉ là một sát, quen thuộc, ấm áp lực lượng, liền đưa nàng bao phủ chắc chắn. Nhắm mắt lại, Lạc Trường Sinh buông xuống ly rượu, bình tĩnh mở miệng, đồng thời chậm chạp đứng người lên, nhỏ bé một bộ áo trắng, ở trong thiên địa đứng lên một khắc này, ống ngây áo ở giữa tràn đầy mà ra nhân quả nghiệp lực. Trong nháy mắt, chảy xuôi thành mấy ngàn trượng khổng lồ vòng tròn, đem to lớn côn ngư bao vây lại, oanh long long long, kia bạo phá vạn vật oanh minh thanh âm, trong nháy mắt liền bị ngăn cản bên ngoài, lọt vào tai nhập tâm, liền chỉ còn lại từng đạo không tính chói tai tiếng sấm tiếng vang. Nữ tử nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, nàng hai tay nắm ở Lạc Trường Sinh bội kiếm vỏ kiếm hai đầu, chậm chạp nhấc cánh tay, đem nó chậm rãi nâng lên, đi vào biển mây, cùng quân gần nhau, thì sợ gì cùng chết. Lý Bạch Đào vô cùng nghiêm túc nói khẽ, phu quân, tiếp kiếm. Lạc Trường Sinh nao nao, hắn nhịn không được cười lắc đầu, có chút cúi người, tại nữ tử ngạch thủ nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo sát, tiếp nhận trường kiếm, khí thế trong nháy mắt hạ xuống, chanh, một tiếng, thân kiếm tự hành bắn ra vỏ kiếm, mũi nhọn chỗ, lướt đi một tầng vô hình kiếm cương, tại nhân quả nghiệp lực bao khỏa phía dưới, lượn lờ thành một tầng càng thêm lạnh thấu xương vô hình kiếm phong. Trích Tiên đem mũi kiếm nhắm ngay mái vòm, hắn mặt hướng kia đen nhánh khe hở, trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, giơ tay nhấc chân vẫn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cả người phảng phất biến thành một tòa vạn trượng chi cao nguy nga đại sơn. Oanh, một tiếng, có đồ vật gì đập xuống. Oanh, tại vô số cuồng loạn sôi trào thanh âm bên trong, đạo thanh âm này nhất là chói tai, chấn thần, giới tử sơn chiến trường, mấy trăm vạn sinh linh chém giết cùng một chỗ, đạo này như trọng chùy rơi đập thanh âm, cơ hồ rơi vào mỗi một vị sinh linh đáy lòng, chính diện đánh vào giới tử sơn chiến trường tất cả mọi người. Trong lòng đều là một rơi, có loại khó mà nói rõ lo sợ sợ hãi cảm giác. Dưới đáy lòng hiện lên, đạo thanh âm này ảnh hưởng, cùng cảnh giới tu hành không quan hệ, cho dù là Trầm Uyên Quân, Hỏa Phượng dạng này sinh tử đạo quả cảnh, trong lòng cũng hiện lên tương ứng cảm thụ. Hai người lướt lên giới tử sơn đỉnh, đen nhánh cương phong xé rách hư không, Trắng Triền Miên ngã ngồi tại hoàng tọa phía trên, trước ngực hắn in dấu một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng kiếm thương. Chấp kiếm giả kiếm khí còn tại liên tục không ngừng thiêu đốt lấy vết thương. Trái lại một bên khác, cầm nắm Tế Tuyết Ninh Dịch, ánh mắt yên tĩnh, trên thân không thấy mảy may thương thế, thậm chí ngay cả khí tức cũng không từng hỗn loạn. Một trận chiến này yêu khuyết, đã 10 phần hiển nhiên, Trầm Uyên Hỏa Phượng tâm tình cũng không thoải mái, ngược lại càng thêm nặng nề. Kia ngã ngồi hoàng tọa phía trên Trắng Triền Miên, trên mặt vậy mà treo cười nhạt ý, nhất là tại kia tiếng vang cực lớn rơi xuống về sau. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, lộ ra hưởng thụ thần sắc, ta gặp qua mẹ của ngươi, cái kia kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng tan biến tại nhân gian, không biết tung tích chấp kiếm giả, nàng cuối cùng cả đời, đều bởi vì ngăn cản nào đó dạng sự vật giáng lâm mà cố gắng. Trắng Triền Miên thần sắc cảm khái cười, chỉ là, có nhiều thứ, mệnh trung chú định muốn xuất hiện, là vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Đúng rồi, A Ninh là xưng hô như thế nào nó? Bạch Đế lộ ra đau khổ vẻ suy tư, sau đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn vượt qua Ninh Dịch, nhìn về phía đỉnh núi bên ngoài phương xa, nhớ lại, hắn bừng tỉnh đại ngộ lộ ra nụ cười, mỉm cười hỏi, gọi là, Trung Mặt Sấm nói sao? Chương 1401, Gánh thiên, quang minh càn quét sơn lĩnh, vạn vật tắm rửa lôi quang, cả tòa Thanh Bạch Thành Thạch Lăng bị càn quét phá toái. Ngồi tại hoàng tọa trên, nữ tử xa xa giơ bàn tay lên, làm cái khép lại năm ngón tay bầy cử động, làm giáo tông liền bị bóp lấy cái cổ, hai chân bị ép chậm rãi rời đi mặt đất. Đây là một trận đơn phương nghiền ép chiến đấu, chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Vẻn vẹn chân long hoàng tọa phóng thích ra khí tức dư ba, liền đem Huyền Kính triệt để chấn choáng đến ngất đi. Từ Thanh Diễm dù động sát tâm, nhưng không có chân chính hung ác hạ sát thủ, đã Huyền Kính cũng không vĩnh viễn đọa lạc vào, như vậy liền không tính tất phải giết người. Bởi vì Cốc Dương nguyên cớ, trong lòng nàng lên một chút thương hại. Kỳ thật rời đi Thiên Đô về sau, nàng đã từng không chỉ một lần hỏi mình, tại Thiên Đô giám sát Ti Cô Độc Cầm Đèn kia đoạn thời gian bên trong, mình làm sự tình, đến tột cùng là đang vi huynh báo thù, vẫn là bị quyền lực làm choáng váng đầu óc, bị sát ý chủ đạo ý thức, nàng cũng không phải là giết người. Cho nên Từ Thanh Diễm tình nguyện tại sau khi chiến tranh kết thúc, lấy thần hồn chi thuật, chấn động Huyền Kính thần hải, nếm thử tẩy đi trí nhớ của nàng, cũng không muốn giết chết tiểu cô nương này. Ngô, bị bóp lấy cái cổ Trần Ý, thần sắc thống khổ vặn vẹo, trong mắt lại mang theo ý cười. Hiển nhiên, giờ phút này Từ Thanh Diễm nội tâm những ý nghĩ này, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, chỉ là giáo tông giờ này khác này, ngay cả một chữ, đều nói không ra miệng. Từ Thanh Diễm mặt không biểu tình, nhìn chăm chú Trần Ý. Chỉ cần nhất niệm, nàng liền có thể giết chết hắn. Từ Thanh Diễm cũng không có làm như thế, mà là chậm rãi buông ra một tuyến lực lượng, làm đối phương có thể từ trong hàm răng gian nan gạt ra thanh âm. Chân Long Hoàng Tọa, nữ hoàng, Trần Ý cười đến nước mắt đều đi ra. Hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước đầu kia cơ hồ bị thế nhân đều lãng quên sấm nói, Đại Tùy Hoàng Triều sẽ bị họ Từ người phá vỡ. Chân chính phá vỡ Đại Tùy, không phải Từ Thanh Khách, cũng không phải Từ Tàng, mà là giờ phút này ngồi tại Chân Long Hoàng Tọa phía trên, chấp trưởng bốn cảnh hoàng quyền Từ Thanh Diễm. Đang ngồi trên long tọa một khắc này, nàng liền là chân chân chính chính hoàng đế, ai có thể nghĩ tới đâu. Từ Thanh Diễm ngồi ngay ngắn ở bên trên, nhìn Trần Ý như tôm tép nhãi nhép, giết ta đi. Trần Ý thanh âm khàn khàn, cười đến không kiêng nể gì cả, nhìn một chút cái chết của ta có thể hay không ngăn cản đây hết thảy. Giết ngươi vô dụng. Từ Thanh Diễm lắc đầu, cái bóng mưu đồ vô số năm đại kế như thế nào sắp thành bại đặt ở trên người một người. Nàng bình tĩnh nói, tiếp xuống ta sẽ trực tiếp bóc ra ngươi thần hải. Trần Ý ký ức là trọng yếu nhất bảo tàng. Nghe nói câu nói này về sau, giáo tông thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn thờ ơ cười nói, ta thần hải lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, không tin ngươi có thể thử một lần. Tại ngươi thần niệm xâm nhập ta hồn hải thứ nhất sát, tất cả ký ức sẽ phá toái. Ta tự nguyện kính dâng hết thảy, cũng tự nguyện hy sinh hết thảy. Ngồi lên Chân Long Hoàng Tọa về sau, ngươi thật sự là Đại Tùy thiên hạ số một số hai siêu cấp cường giả. Chỉ tiếc ngươi có thể hủy diệt nhục thể của ta, lại không cách nào khống chế ta tinh thần. Từ Thanh Diễm trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ đã không cần thiết lại diễn kịch. Nàng biết Trần Ý nói tới là đúng, cho dù đổi trên đời thần hồn pháp môn tạo nghệ sâu nhất đại tu hành giả tới đây, cũng vô pháp dám ở Trần Ý tự hủy trước đó bóc ra thần hồn, đọc đến ký ức. Trần Ý gần sắc thong dong, cười trợn mắt nhìn lên trên, hỏi, ngươi nhìn chỗ ấy có phải hay không cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi? Từ Thanh Diễm nhíu mày, thuận ánh mắt nhìn, nàng nhìn thấy trong đêm trường tựa hồ có huyết hồng sắc lưu quang hội tụ, nào giống như là tàn lụi sau pháo hoa cho tàn, chỉ bất quá một chùm, cũng không tản mát. Trong bóng đêm, cái này từng sợi lưu quang, hóa thành mưa to hướng về mặt đất rớt xuống. Đây là cái gì? Giáo tông thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Thời gian sắp đến, tại sau cùng thời gian bên trong, ta có thể nói với ngươi một cái cố sự. Trần Ý chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua mái vòm, nhếch miệng cười, liên quan tới, thế giới kia, chủ cố sự, nhìn thấy, đỏ mưa, giáng lâm một khắc này. Từ Thanh Diễm nâng lên một cái tay khác, bàng bạc chân long chi lực, chấn động bát phương, đem Trần Ý cùng bốn phía không gian tất cả liên hệ, tất cả đều mở ra, nàng ngăn cản sạch Trần Ý câu thông ngoại giới khả năng, cũng gãy mất hắn tất cả ra vẻ tâm tư. Làm xong những này, nàng vẫn như cũ một cái tay bóp lấy giáo tông, chỉ cấp yếu ớt một hơi thở dốc thời cơ. Cái bóng là vô cùng cứng cỏi sinh vật, điểm ấy thương thế không tính là gì, chỉ có thể nói sơ qua chật vật mà thôi. Từ Thanh Diễm bảo trì tùy thời có thể bóp chết đối phương tư thái, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, mới nhàn nhạt mở miệng, xin cứ tự nhiên, thấy được, gốc cây này sao, có phải hay không cảm thấy, nhìn rất quen mắt. Ngồi tại hoàng tọa trên Bạch Tuyên, cười giơ tay lên một cái, cánh tay của hắn đã cùng vô số nhánh cây dây leo tương liên. Có chút đưa tay, liền có vô số đen nhánh sợi tơ kết nối, hắn ngồi tại giới tử sơn đỉnh, cả tòa uy nga ngọn núi, đã bị vô số vế cây chiếm cứ lượn lờ, từ xa nhìn lại, liền tựa như một gốc che trời cự mộc. Ninh Dịch đương nhiên thấy được. Đứng tại bắc cảnh trường thành Long Đầu, cách mấy trăm dặm, hắn liền thấy được cái này gốc bao phủ tại đen nhánh bên trong đại thụ. Cùng hoàng kim thành kiến mộc vốn nên có cùng nguồn gốc, nhưng lại hết lần này tới lần khác tản ra nồng đậm âm u khí tức. Đây là cùng một gốc mẫu thụ trên rơi xuống thân cành, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt đặc chất. Quang minh cùng hắc ám, phương xa chiến trường vẫn vang lên đột nhiên liệt oanh minh, tiếng chém giết âm phi kiếm tiếng va chạm xuyên thấu ngàn thước tầng mây, đến giới Tử Sơn đỉnh, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể nghe. Trận chiến tranh này tại bắc cảnh trường thành phi thăng mà lên một khắc này liền đã kết thúc. Bản đế, bản không tin số mệnh số. Bạch Tuyên ánh mắt trông về phía xa, cảm thụ được dưới thân ngọn núi không ngừng bắn ra oanh minh. Tòa kia phi thăng mà lên nguy nga thần thành, một tấc cất cao. Tại trận này đấu sức chiến bên trong, hắn đã vô pháp lấy được thắng lợi. Đoán mệnh tính ra, thiên thu đại nghiệp, vong vu phi thăng hai chữ, vốn là khinh thường, về sau cẩn thận, nhưng hao tổn tâm cơ, đem hết thủ đoạn, vẫn như cũ chạy không khỏi mệnh số quá chặt. Bạch Tuyên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thân thể một chút xíu lỏng xuống, toàn thân trên dưới để lộ ra trận trận lười biếng chi ý, nhưng Ninh Dịch cũng không phải là buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ gắt gao cầm Tế Tuyết. Hắn biết, Bạch Tuyên tính cách xảo trá ác độc, không thể cho một tơ một hào thời cơ. Có ba thần hỏa gia trì, Ninh Dịch bây giờ đã cất cao đến sánh vai Quang Minh Hoàng đế cảnh giới. Năm đó đời thứ nhất hoàng đế tại đảo Huyền Hải chiến tranh thời điểm, từng lấy đạo quả chi cảnh, chém giết bất hủ, hôm nay chi Ninh Dịch cũng có thể làm được, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sinh tử đạo quả, mà tại cái bóng giáng lâm trợ giúp xuống, Bạch Tuyên đã vượt ra sau cùng giới hạn, đã tới chân chính bất hủ, sau đó sinh tử chém giết, nhất định là một trận ác chiến. Ngươi muốn nói cái gì? Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, thanh âm lạnh lùng, ta muốn nói, tận lực chậm lại ngữ điệu. Bạch Tuyên cười nói, Ninh Dịch, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, cái bóng, đến tột cùng là cái gì không? A Ninh lưu lại tám quyển thiên thư, lưu lại chấp kiếm giả truyền thừa, lưu lại có quan hệ tụ giới chung mặt sấm nói quan tưởng đồ. Nhưng nàng không có để lại thế giới kia cuối cùng sụp đổ chân tướng. Cuối cùng lựa chọn lấy nhục thân làm dụng cụ, đến tiếp nhận tụ giới hắc ám lực lượng. Bạch Tuyên, nhất định là thấy được tòa kia thế giới quá khứ hình ảnh. Ninh Dịch không hoài nghi chút nào, Bạch Tuyên biết cái bóng lai lịch, còn có bí mật, nhưng hắn lắc đầu, thật xin lỗi, ta cũng không muốn từ trong miệng của ngươi, nghe được càng nhiều bảo. Ninh Dịch một tay cầm kiếm, mũi kiếm để địa, nâng lên tay kia ngón trỏ ngón giữa, huyền lập tại chỗ mi tâm, tam xoa kích thần hỏa trầm chậm giấy lên, đưa tay trước đó, hắn thấp giọng truyền âm nói, sư huynh, hỏa phượng, thay ta lược trận là đủ, đợi chút nữa đánh nhau, hai vị đem hết toàn lực đem giới Tử Sơn bên ngoài quân đội bạn bảo vệ. Trầm Uyên cùng Hỏa Phượng liếc nhau, lẫn nhau đối ứng ánh mắt, chậm rãi gật đầu, từ lên đỉnh một khắc này, bọn hắn liền thấy được hoàng toạc trên thân nam nhân làm người sợ hãi khí tức. Thời khắc này Bạch Tuyên đã siêu thoát đạo quả, đến bất hủ, một trận chiến này, là Ninh Dịch cùng Bạch Tuyên một trận chiến, lùi một bước, từ cả trang chiến cuộc đến xem, giờ phút này vĩnh viễn đọa lạc vào quân đoàn đang không ngừng tiêu hóa lấy hai tòa thiên hạ liên. Quân lực lượng, làm sinh tử đạo quả cảnh, nếu có thể đem lực lượng phóng xạ đến cả tòa trên chiến trường, sẽ mang đến ưu thế cực lớn. Trầm Uyên nói, tiểu sư đệ, cẩn thận. Hỏa Phượng đồng dạng truyền âm, nếu như không phải ngươi, ta là không tin, đạo quả cảnh, có thể giết bất hủ. Ninh Dịch nghe được hai câu truyền âm về sau, bình tĩnh đáp lại ba chữ, ta tất thắng. Giới Tử Sơn bên trên, cuồng phong mãnh liệt, Trầm Uyên quân áo khoác bị gió mạnh rót đầy, hắn ngồi tại rực trên lưng chim, lướt đi đỉnh núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần hỏa sôi trào, đem đỉnh núi nhốt chặt, từ trên cao quan sát, tòa này nguy nga ngàn trượng thần sơn đỉnh núi phảng phất biến thành một tòa tắc vuông lôi trì. Tại trên con đường tu hành, có thể đến sinh tử đạo quả cảnh, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực, lớn thiên phú hạng người, bọn hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể sáng lập thần tích, không cần phải lo lắng, Ninh Dịch sẽ bại, bởi vì hắn tồn tại, bản thân liền là một loại thần tích. Hỏa Phượng ngoái nhìn liếc qua đỉnh núi, nó rung động cánh lông vũ, không chút do dự hướng về Hạo Mậu chiến trường lao đi. Ta nhìn thấy hắn tại Bắc Hoang Vân Hải, mở ra thời gian trường Hà Môn hộ, Trầm Uyên quân kinh ngạc thất thần. Liền mà bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trầm Uyên quân nguyên bản kinh ngạc, mình cùng tiểu sư đệ phân biệt bất quá mấy chục ngày, lại gặp nhau lúc sư đệ đã là thoát thai hoán cốt, bước ra cảnh giới trên một bước cuối cùng, nhưng hắn trên thân nhưng cũng tản mát ra nồng đậm đến không thể hóa giải cô độc. Rất khó tưởng tượng hắn tại thời gian trường hà bên trong một thân một mình phiêu lưu bao nhiêu năm. Vừa mới lên mặt thanh âm ngươi cũng nghe đến, ta không biết cái gì là chung mặt sấm nói. Hỏa Phượng chậm rãi nâng lên thân thể, hướng về mái vòm kéo lên. Hắn bình tĩnh nói, nhưng ta biết, trời sập, cũng nên có người khiêng. Ninh Dịch giết Bạch Đế, người ta đến gánh thiên. Trầm Uyên quân đem tâm thần chậm rãi thu hồi. Hắn ngồi xếp bằng, đem đao kiếm gác lại tại trái phải, nhìn chăm chú lên dưới thân kia mảnh tiếng giết rôi doanh chiến trường. Ninh Dịch giết Bạch Đế, người ta đến gánh thiên. Trời sập, thân cao đến gánh. Trầm Uyên quân chậm rãi đứng người lên, tới gần mái vòm, hắn đã thấy giới Tử Sơn trên không cái khe to lớn. Nào giống như là một sợi mảnh khảnh dây dài, nhưng càng ngày càng gần. Liền càng lúc càng lớn, giờ phút này đã như một đạo to lớn khe rãnh, khoác áo khoác nam nhân nắm lũng phá bích lũy, thản nhiên nói, ta cao hơn ngươi một chút, ta đến gánh. Hỏa Phượng cười nhạo nói, đến sau một lần, một đỏ một đen hai thân ảnh, trong nháy mắt tách rời, hóa thành hai đạo bàng bạc bắn ra tật quang, vọt tới mái vòm. Chương 1402, giết bất hủ, mái vòm oanh minh, chiến trường ồn ào, nhưng hết thảy tất cả, tại Ninh Dịch giơ lên Tế Tuyết một khắc này, đều không có quan hệ gì với hắn, trong mắt của hắn, chỉ còn lại tôn này quấn quanh rễ cây hoàng tọa, còn có hoàng tọa trên nam nhân, cùng Bạch Đế một trận chiến, dung không được hắn có chút phân tâm, thắng bại, sinh tử, liền trong một ý nghĩ, thần hỏa giấy lên, huy hoàng như bích, tại đỉnh núi phác họa ra một đạo nửa vòng tròn hình cung. Một nửa kia thì là bị hoàng tọa trên tràn lan hắc ám chi khí chống đỡ ép. Từ trên cao quan sát, quang minh cùng hắc ám liền lẫn nhau vờn quanh, hình thành một cái hoàn mỹ tròn. Trên đời này vạn vật đều có đối lập chi mặt, hai cỗ bàng bạc thần lực đụng chạm lấy hình thành một tòa đại vực, đem Ninh Dịch cùng Bạch Tuyên bao khỏa trong đó. Chanh, Bạch Tuyên đưa tay hư nắm, lòng bàn tay thần lực cuồn cuộn, một cây hư vô đại kích chậm rãi ngưng tụ mà ra. Lúc trước kia Cán Trảm Nguyệt đại kích đã ở Long Tiêu Cung bị hủy đi, bây giờ từ hắc ám thần lực đúc lại to lớn thần kích, chính là một kiện thật sự bất hủ thần binh, khí tức so với Trảm Nguyệt phải cường đại quá nhiều. Ta tu hành cả đời truy cầu lên đỉnh, bây giờ nghĩ đến lên đỉnh không tính là gì, có thể có thế lực ngang nhau đối thủ mới là chuyện may mắn. Bạch Đế nắm chặt thần kích, chậm rãi trèo chống tự mình đứng lên đến, hắn cười nói, nhìn chung thiên hạ vạn năm sóng lớn đãi tận, có thể có mấy người đi đến ta một bước này, Lục Thánh, Thái Tông, bọn hắn đều không được. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, chỉ từ cảnh giới mà nói, Bạch Đế hoàn toàn chính xác đi tới điểm cao nhất, hắn điên cuồng đuổi theo mình dã vọng, đồng thời đã tới cuối cùng bất hủ bỉ ngạn, điểm này là Lục Thánh Sơn Chủ, Thái Tông Hoàng Đế đều không có làm được, cực hạn thăng hoa, liền nên có như thế một trận chiến. Oanh một tiếng, đại kích chuyển động, không gian sụp đổ, vẻn vẹn hắc ám thần huy chảy xuôi một sợi, liền đủ để áp sập một tòa núi cao. Thần kích nhắm ngay Ninh Dịch, Bạch Đế tiếng cười mang theo khàn khàn, điên cuồng, còn có vừa lòng thỏa ý, Ninh Dịch, bây giờ ngươi, so Lục Thánh cùng Thái Tông có tư cách hơn, tới làm đối thủ của ta. Cuồng phong thổi qua Ninh Dịch áo đen, hắn chậm rãi lắc đầu, không nói gì, Bạch Tuyên đã điên dại, ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Ninh Dịch hướng bước về phía trước một bước này, thiên địa cùng chấn động, siêu thoát niết bàn về sau, giơ tay nhấc chân, liền có đại đạo pháp tắc hòa lẫn, đây cũng không phải là mình nghênh hợp thiên đạo, mà là thiên đạo nghênh hợp mình. Thần vực bên trong, hư không sụp đổ, Tế Tuyết kiếm quang hóa thành một đạo dài vạn trượng cầu vồng, từ mái vòm phía trên khoác mà tới, Bạch Tuyên cuồng tiếu huy động đại kích, đang một tiếng, đại kích đâm vào Tế Tuyết phía trên, cây kim so với cọng râu, nếu không phải thần vực bao phủ giới Tử Sơn đỉnh, một kích này đối oanh dư uy nghiêng đẩy ra đến, liền đã là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Hai thân ảnh tại thần vực bên trong biến mất, xuất hiện một tắc vuông như vạn trượng động thiên, chính ấn hợp giới tử hai chữ, dây lát nạp tại giới tử bên trong, gang tắc khe hở nhưng sinh vô lượng thế giới. Oanh một tiếng, tuyết trắng kiếm quang đâm vào đen nhánh đại kích phía trên, cái này nhìn như mảnh khảnh một sợi kiếm khí, lại giống như có ức vạn quân không thể gánh chịu trọng lượng, nện đến đại kích dạn nứt ra. Tại dây lát thần vực bên trong, Bạch Đế tóc dài cuồng vũ bị một kiếm đục đến lui lại mấy trăm dặm, cùng nó nói, đây là một thanh kiếm, không bằng nói, đây là một cây đạp nát vạn vật côn bổng, quá nặng đi, căn bản không thể đi tiếp. Cuồn cuộn ảnh sát như là voi rồng, trong nháy mắt bổ huyết đại kích lỗ hổng, Bạch Tuyên nuốt xuống yết hầu một cỗ thơm ngon, trong mắt chiến ý cao vút, lại lần nữa thôi động bất hủ pháp, thẳng hướng Ninh Dịch, trong cơ thể hắn thiêu đốt kim sán thần huyết, kim xí đại bằng tộc to lớn cánh chim, tại thời khắc này trải rộng ra, kim sán chi sắc nhuộm thành đen nhánh. Cái này vô lượng thần vực bên trong, hắn tựa như hóa thân thành một tôn hắc nhật, kia hai tôn bị Ninh Dịch diệt sát phân thân, tu hành pháp môn, đều tại đây khắc thi triển mà ra, 3000 đại đạo, vạn tộc yêu huyết, một tích tắc này, Bạch Tuyên hóa thân ngàn vạn, bởi vì hắc ám thụ giới bất hủ pháp trèo trống, hắn có vô cùng vô tận thần lực, có thể đem mỗi một đầu đạo pháp, đều thôi diễn đến cực hạn. Hắc nhật rơi xuống, ngàn vạn đại đạo, như thủy triều đồng dạng, từ đỉnh đầu đè xuống, lẻ loi một mình Ninh Dịch, ánh mắt yên tĩnh, hắn thu hồi Tế Tuyết. Yên lặng nhìn xem kia rơi xuống hắc nhật, ta từng lập lời thề. Ninh Dịch thanh âm tại vô lượng vực bên trong nhẹ nhàng vang lên, một ngày kia giết hết thế gian đại bằng điểu. Ninh Dịch dừng một chút, thanh âm đình trệ, giờ khắc này vô lượng vực bên trong thời gian phảng phất cũng dừng lại một sát. Tiếp theo sát, một đầu đại đạo trường hà từ Ninh Dịch phía sau trải rộng ra, từng đạo hư ảo thân ảnh đứng tại trường hà phía trên, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, bọn hắn phần lớn khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm ngũ quan. Có người hai tay chống kiếm mà đứng, có người yêu bội trường đao, có người vai trọn trường thương, có người hai tay đốt hừng hực ánh lửa. Giới Tử Sơn cao vạn trượng, trường hà từ trên trời đến, tầng tầng lớp lớp, như là thiên giai, những bóng người này lay động mà đứng, tất cả đều thần sắc hờ hững, lơ lửng tại Ninh Dịch phía sau, cùng Ninh Dịch thần sắc nhất trí. Trong hư vô, mộng ảo bên trong, bọn hắn lạnh lùng nhìn về phía kia rơi xuống hắc nhật. Trường Lăng bia đá, mỗi một khối bia đá đều là đại tùy các bậc tiền bối, thánh nhân lưu lại đạo cảnh tâm huyết, Ninh Dịch xem hết những này bia đá, không có một khối lãng phí. Hắn tu ra chính mình đạo, lấy ba thần hỏa làm căn cơ, lấy đại đạo Trường Hà là phôi thai, thông đồng ra một tòa vô lượng rộng lớn thần hải thế giới. Sông lớn rơi xuống, hóa thành một phiến uông dương đại hải, ngàn vạn đại đạo cuối cùng biến hóa, từng đạo bóng người theo gió vượt sóng, bọn hắn cùng Ninh Dịch đồng hành, cùng Ninh Dịch sóng vai, cùng Ninh Dịch cùng nhau quần áo phiêu diêu, hăng hái. Ninh Dịch nói, đạo này, tên là Vô Hạn, rơi xuống hắc nhật, cuối cùng đụng đáy, tới đụng nhau, là một mảnh không thể đo lường vô lượng biển cả. Nếu như thật có tạo vật chi thần linh, từ vô lượng vực trí cao điểm quan sát, liền sẽ phát hiện, mảnh này vô lượng biển cả, kỳ thật cũng là có biên giới, có hình dáng, đây là một thanh phi kiếm, oanh long long long, hắc nhật cùng biển cả va chạm, hai đầu ý niệm hoàn toàn khác biệt hoàn chỉnh đại đạo. Tại thời khắc này triển khai chém giết, tuy là hai người chi chiến, lại thắng qua thiên quân vạn mã, vô số bội đao sử kiếm bóng người bay lượn mà ra. Thẳng hướng hắc nhật lôi cuốn vô biên đen tối nhất, cả tòa thế giới bắn tung tóe ra ngàn vạn bồng ánh lửa. Như có thần tượng giơ lên trọng trùy, hung hăng đập xuống, vô lượng vực bên trong mọc lan tràn ánh sáng vô lượng lửa. Ánh sáng vô lượng trong lửa xen lẫn vô lượng che lấp. Vô lượng sinh vô lượng, dây lát diệt dây lát, trên mặt biển mây cuốn mây bay, hóa thành từng trương dữ tợn phẫn nộ khuôn mặt, khoảnh khắc liền bị xé nát, hắc nhật đáng xuất ức vạn sợi rủ xuống bắn xí quang. Tung tóe nhập thần biển, thoáng qua tiêu trừ ở vô hình, dây lát cùng giới tử ai lớn ai nhỏ, không thể nào tương đối, trận này đạo pháp chi chiến. Tại thời gian ngưng trệ vô lượng vực bên trong, không biết chém giết bao lâu, cho đến cuối cùng, hắc nhật quang mang phá toái, bạch tuyên thiêu tẫn giọt cuối cùng yêu huyết, Ninh Dịch kia mảnh vô lượng biển cả, vẫn không thể đo lường, tựa hồ chưa hề thiếu qua một giọt nước biển. Ninh Dịch bước ra một bước, vạn quân nước biển làm sóng, hắn đi vào kia hắc nhật trước đó, tiện tay bắt một chuỗi giọt nước, trên không trung làm kiếm, vô cùng nhẹ nhàng giơ lên rơi xuống, đây là hắn lặp lại vô số lần động tác, hắc nhật ngoại tầng bao vây xí diễm. Oanh long long long bị kiếm khí uy áp quét ra, tầng này đen nhánh xí diễm chính là bạch tuyên cánh chim. Một kiếm này chưa rơi xuống, hắn liền bị ép tới không thể nào mở miệng, khuôn mặt vặn vẹo, khí lãng tứ ngược, hắn hai mắt nhắm nghiền, mà nện kiếm không có rơi xuống, bạch tuyên sắc mặt trắng bệch, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Ninh Dịch kia giản dị tự nhiên thủy kiếm, liền lơ lửng ở trước mặt mình một tấc chỗ, cái này gọi nện kiếm. Ninh Dịch bình tĩnh nói, là khắp thiên hạ người mạnh nhất, sáng lập ra giết pháp, không chỉ một lần. Thật lâu trước đó, hắn liền thấy một chiêu này, Ninh Dịch dùng một thức này vượt biên giết người, mọi việc đều thuận lợi, lấy bạch tuyên chi nhãn giới, tự nhiên nhìn ra không tầm thường, hắn tại thiên hải lâu bên trong phá giải, nhưng phá giải về sau lấy được, cũng chỉ là một sợi đơn giản kiếm ý, không có gì đặc thù, không có gì đặc thù, thẳng đến một kiếm này rơi vào mình biển mây phân thân trên đầu trước đó. Bạch tuyên cũng cho là như vậy, khắp thiên hạ, người mạnh nhất, bạch tuyên thì thào tái diễn Ninh Dịch lời nói, trận này đạo pháp chi chiến. Mình đã thua, Ninh Dịch lấy sinh tử đạo quả cảnh tu vi, chiến thắng mình bất hủ chi cảnh, nói cách khác, hắn đã là thiên hạ đệ nhất, nhưng vừa vặn câu nói kia có ý tứ là, đại tùy, có người so Ninh Dịch còn mạnh hơn. Bạch Tuyên thất thần cười cười, giống như đang nghe một chuyện cười, hoặc là nói, mình mới là cái kia trò cười. Ninh Dịch ngữ khí không có gì gợn sóng, hắc nhật đột nhiên nổ tung, ngàn vạn đạo thần hỏa, vọt tới thần vực bên ngoài, trước kia thất thần Bạch Tuyên, trong nháy mắt thi triển độn pháp. Hắn hướng về vô lượng vực ngoại chạy thục mạng, một màn này phát sinh, Ninh Dịch thần sắc cũng không có thay đổi gì, sớm tại Hoàng Kim Thành, hắn liền kiến thức qua Bạch Tuyên bản tính, lại là bước ra một bước, Bạch Tuyên thần sắc âm trầm quay đầu nhìn lại, vốn định đánh giá mình cùng Ninh Dịch khoảng cách, chỉ là thoáng nhìn phía dưới, sắc mặt đột nhiên xám trắng, Ninh Dịch đã không thấy tăm hơi, lại vừa quay đầu lại, trước mặt hắn hiển hiện một đạo che lấp, một viên không chứa thần tính ba động, cũng không có chút nào sát ý bàn tay, cứ như vậy treo ở trước mặt mình. Một tấc, vẫn là khoảng cách này, cái này, lại là cái gì công pháp? Bạch Tuyên thanh âm khàn khàn, Ninh Dịch trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi đáp án của vấn đề này. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, cái này gọi tồi tâm trưởng, số 327 dạy ta, số 327, Bạch Tuyên thì thào, chưa từng nghe thấy, đây là ai? Một cái không tu vi gì mập mạp, biết chút trợ búa mánh khóe, không đặt lên được mặt bàn. Ninh Dịch nói, tồi tâm trưởng là tiểu hài tử đánh nhau dùng, bị đánh trúng một trường, sẽ rất đau. Bạch Đế ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn cảm thấy Ninh Dịch đang trêu đùa mình, mà là bởi vì, hắn biết, Ninh Dịch nói hết thảy, đều là thật, cái này gọi tồi tâm trưởng một trường, thật không có gì kỹ pháp có thể nói, liền là phổ phổ thông thông một trường, tựa như là trước kia nện kiếm, thế nhưng là chính mình, nếu như bị đánh trúng, cũng thật sẽ chết. Buồn cười biết bao một sự kiện, mình đã trở thành bất hủ, sẽ bị tiểu hài tử đánh nhau chiêu thức đánh chết. Ninh Dịch an tĩnh một lát, hỏi, người suy nghĩ minh bạch sao? Bạch Đế vẻ mặt hốt hoảng, giống như ngộ chưa ngộ. Ở trước mặt hắn, Ninh Dịch kia đục nát vạn vật một kiếm, cùng giản dị tự nhiên một trường, dần dần dung hợp, quy nhất, vẫn là không nghĩ ra à. Ninh Dịch đem viên kia bàn tay chậm rãi đè xuống, thuận lý thành chương chống đỡ Bạch Tuyên ngạch tâm. Bất chi bất giác, vị này đông vực vô thượng hoàng đế, tại mình cũng không phát giác tình huống dưới, đã quỳ gối trên mặt biển, nói không cao thấp a. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, muốn nhìn người, cuồn cuộn thần tính, thiêu đốt hắc ám, toàn bộ vô lượng thủy vực sôi trào bốc cháy lên, Bạch Tuyên thần hồn bị đốt cháy thành tẫn. Chương 1403, tâm lao. Một cái to lớn hát xì, điều hưu hàn phong thổi tới đá lởm chởm vách đá mặt lõm, người nào đó bọc lấy mình áo bào đen, thần sắc cũng không dễ nhìn, hùng hùng hổ hổ, ai mẹ nó ở bên ngoài nhắc tới lão tử. Hầu tử tiện tay quăng lên một vò rượu, ngưỡng dài cổ, nhắm hai mắt, đợi rất lâu, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn nổi trận lôi đình lên, một đôi khỉ đồng cơ hồ muốn lóe ra lửa đến, nhìn về phía vò rượu dưới đáy, một giọt cũng không có, thật một giọt cũng không có, cho dù hắn thần thông quảng đại, cũng vô pháp trống rỗng biến ra rượu đến, uống gật sạch cũng chỉ có thể chịu đựng, chống cự, thụ lấy, đây là hắn bị vây ở chỗ này, không biết bao nhiêu ngày. Phanh, một tiếng, hầu tử một cước đá nát vò rượu, một đạo bạo hưởng, vò rượu đâm vào vách đá chỗ, lốp bốp rì rào rơi xuống, chỗ ấy một mảnh hỗn độn, tràn đầy xếp vò rượu mảnh vụn, xem ra, cảnh tượng này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hầu tử hung hăng đá một cước vách đá, nghe được máy vò một trận sét thanh âm, vội vàng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia buộc sắc trời, đợi cho tiếng sấm tiêu trừ thời khắc, lại bổ một cước, sau đó chống nạnh đối lão thiên gia một trận cười lạnh. Núi đá không người, là số không nhiều niềm vui thú, liền là cùng mình tiêu khiển, cùng phía trên tiêu khiển, chỉ tiếc lần này, phía trên kia buộc sắc trời, đối với mình cười lạnh khiêu khích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thế là chính mình cái này càn rỡ chống nạnh động tác. Bị phụ trợ 10 phần ngu xuẩn, người đại gia, đại thánh gia lúng túng lẩm bẩm một câu, may mắn bị xích ở đây. Không ai nhìn thấy, nghĩ tới đây, hầu tử lông mi hiện lên ba phần cô đơn, hắn rụt rụt đầu vai, đem mình quấn tại thật dày đại bào bên trong, tìm sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống, cái này thân áo bào là nha đầu cho mình cố ý may vá đặt trước chế. Dùng chính là phàm trần tục thế vải vóc, chịu không được sét đánh, nhưng lại vô cùng tốt xuyên, còn có ai sẽ nhắc tới mình đâu, ngoại trừ Bùi nha đầu, liền là Ninh tiểu tử. Nói đến, hai cái này không tim không phổi ra hỏa, đã rất lâu không có tới cho mình đưa rượu. Hầu tử giật mình, rất lâu, cái này khái niệm, không nên xuất hiện ở trong đầu mình, bị vây nhốt tại trong núi đá vạn năm, thời gian đối với hắn đã mất đi sau cùng ý nghĩa. Mấy trăm năm như một ngày, quay đầu nhìn bất quá một cái búng tay, thế nhưng là bây giờ không thấy Ninh Dịch Bùi Phiền, chỉ là khu khu mấy tháng, trong lòng mình liền có chút trống rỗng, ai mà thèm Ninh Dịch tiểu tử thúi này, ta chẳng qua là muốn uống rượu thôi. Hắn xì một tiếng khinh miệt, hai mắt nhắm lại, ý đồ tiếp đi, chỉ là, thần linh nơi nào dễ dàng như vậy an nghỉ. Hầu tử bực bội đứng người lên, hắn đi vào thạch quan trước đó, hai tay đè lại viên kia dài nhỏ đen nhánh hộp đá. Hắn dốc hết toàn lực, muốn mở ra cái này viên khóa kín hộp đá, nhưng cuối cùng chỉ là phí công, hắn có thể đạp nát trên đời vạn vật, lại nện không nát trước mắt cái này chật hẹp lồng lao. Hắn có thể bổ ra sông núi sông biển, lại bổ không ra trước mặt cái này nho nhỏ hộp đá. Đại thánh nghiến răng nghiến lợi, ngồi xổm ở trên quan tài đá, nhìn chằm chằm cái này đen nhánh, giản dị tự nhiên hộp. Hận đến xoa lợi, đang lúc hắn vò đầu bứt tai lúc, bỗng nhiên nghe nói một tiếng ầm vang, trầm thấp sơn môn mở ra thanh âm vang lên. Hầu tử nhướng mày, thần sắc trầm xuống, trong nháy mắt từ vò đầu bứt tai trạng thái bên trong thoát ly. Cả người khí tức hạ xuống, nhập định, hóa thành một tôn không có chút rung động nào thạch điêu. Dáng vẻ đoan trang, quay mồng mồng thân thể, đưa lưng về phía lồng lao bên ngoài, không phải Bùi nha đầu, cũng không phải Ninh Dịch, một đạo xa lạ trầm thấp thanh âm nam tử, tại núi đá bên kia, chậm rãi vang lên. Hầu tử ngồi tại trên quan tài đá, không có quay người, chỉ là nhíu mày, thục sơn phía sau núi bí mật, không có người thứ ba biết. Trong bóng tối, một bộ cũ nát áo vải chậm rãi đi ra, đầy người gian nan vất vả, bộ pháp chậm chạp, cuối cùng dừng ở lồng giam bên ngoài. Đừng giả bộ, thanh âm kia trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ thoát ly cỗ kia thể xác, hướng lên lơ lửng, nhẹ nhàng rời đi, cuối cùng lượn lờ tại vách núi tứ phương, trận trận tiếng vọng, bưng lấy đèn lưu ly ngô đạo tử, ánh mắt trở nên đờ đẫn, mà một sợi phiêu hốt thần hồn thì là từ cây đèn bên trong lướt đi, tại phong tuyết lượn lờ bên trong, ngưng tụ ra một tôn phiêu diêu không chừng, lúc nào cũng có thể tiêu trừ yểu điệu nữ tử thân hình. Quan tài chủ bình tĩnh nói, là ta, đưa lưng về phía chúng sinh hầu tử, nghe nói lời ấy, trái tim hung hăng nhảy lên một sát, cho dù không cách nào nhìn thấy phía sau cảnh tượng, hắn vẫn lựa chọn hai mắt nhắm lại, cố gắng để tâm hải của mình bình tĩnh trở lại, có thể lắng nghe vạn vật chân ngôn quan tài chủ, tự nhiên không có buông tha một tơ một hào dị động. Gặp một màn này, nàng bộ dạng phục tùng cười cười, thuận thế như vậy ngồi xuống, bởi vì không có thực thể nguyên nhân, nàng chỉ có thể khoanh chân ngồi tại lồng lao trên không trong gió tuyết. Mỗi thời mỗi khắc, phong tuyết đều tại tiêu tán, một sợi hồn phách, cuối cùng không cách nào bên ngoài lâu dài ngưng tụ, cho mượn Ngô đạo tử thân thể, nàng mới đi ra khỏi Tử Sơn. Lại tới đây, ngươi tới đây làm cái gì? Hầu tử lạnh lùng nói, một sợi hồn phách, dám đến nhân gian du đãng, không muốn sống nữa sao? Tử Sơn quan tài chủ chỉ là cười trừ, ta theo Ninh Dịch đi Long Tiêu Cung. Nàng không nhìn hầu tử khiển trách hỏi mặc cho mình quanh thân tầng tầng lớp lớp phong tuyết không ngừng phiêu diêu, không ngừng tiêu tán, không có chút nào lui về cây đèn ý niệm, thái độ như thế, liền đã mười phần hiển nhiên, nàng hôm nay đến phía sau núi, muốn đem lời nói rõ ràng ra. Hầu tử há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc, để quan tài chủ mở miệng. Những năm này, yên lặng tại Tử Sơn, chỉ còn một sợi tàn hồn, liền ngay cả ký ức cũng bị mất rất nhiều. Trong gió tuyết nữ tử nói khẽ, ta chỉ nhớ rõ, ngươi là ta người rất trọng yếu. Nàng dừng một chút, lần này, ta nhìn thấy gốc kia cây, nhìn thấy đã từng chiến trường, những cái kia mất đi ký ức, ta tất cả đều nhớ lại, tất cả đều nhớ lại. Hầu tử giật mình, hắn yên lặng cúi đầu xuống, vẫn là bộ kia cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng ngữ khí. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tại tòa kia đáy biển tế đàn, Ninh Dịch hỏi ta, còn nhớ rõ Quang Minh Hoàng đế bộ dáng sao? Quan tài chủ cười, thanh âm có chút hoảng hốt, vào thời khắc ấy, ta mới bắt đầu suy nghĩ, an nghỉ Tử Sơn trước, ta đang làm cái gì? Thế là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trong đầu, ta đã nhớ không rõ mặt mũi của bọn hắn, chỉ là nhớ kỹ, những người này là tồn tại, chúng ta từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nàng vừa nói, vừa quan sát hầu tử thần thái, một trận chiến này, chúng ta thua. Quan tài chủ nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại hai chúng ta, hoặc là nói, chỉ còn lại ngươi. Hầu tử nắm lũng mười ngón trầm mặc không nói, gỗ kia trong thạch quan, chàng là nhục thể của ta à? Nàng nở nụ cười xinh đẹp, họa địa vi lao, tình nguyện chịu đựng vạn năm cô độc, cũng muốn trông coi chiếc quan tài đá này. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn ta sống xuống tới, sống đến thế giới này phá toái, thiên đạo sụp đổ, ngươi không muốn lại trải qua thảm như vậy đau đánh một trận. Bởi vì ngươi biết, một lần nữa, kết cục vẫn là đồng dạng, chúng ta không thắng được, không thắng được. Hầu tử đột nhiên xoay người, quay đầu, cặp kia kim tình bên trong, cơ hồ tràn đầy nóng bỏng ánh lửa, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, hầu tử nhìn thấy trong gió tuyết đạo kia yếu ớt, lúc nào cũng có thể phá toái nữ tử thân ảnh thời điểm. Trong mắt ánh lửa trong khoảnh khắc dập tắt, chỉ còn lại không đành lòng, còn có thống khổ, hắn gian nan tê thanh nói, trên trời dưới đất, vô ngã không thể chiến thắng chi vật. Vâng, quan tài chủ thanh âm ôn nhu, cười nói, ngươi là đấu chiến thần, đánh đâu thắng đó, không hướng không thắng. Cho dù chúng sinh phá toái, thiên đạo sụp đổ, ngươi cũng sẽ đứng ở trong thiên địa. Điểm này, ta chưa hề hoài nghi tới. Thế nhưng là vì cái gì? Một trận chiến này tiến đến thời điểm, ngươi lại khiếp đảm. Trong gió tuyết thanh âm vẫn ôn nhu, như là gió xuân, thổi nhập lồng lao, ngồi tại trên quan tài đá điều hưu thân ảnh nhất thời không nói gì. Thiên đạo giam không được. Ngươi, đây là một tòa tâm lao. Ngươi không muốn chiến, liền ra không được. Quan tài chủ hỏi, đã là đấu chiến thần, vì sao muốn tránh chiến? Vì sao, vì sao? Lời đến khóe miệng. Hầu tử lại không cách nào mở miệng, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình hộp đá. Còn có chiếc kia hắc quan, mình sợ hãi chính là thua sao? Lần trước, hắn chiến đến máu tươi héo úa, thượng giới phá toái, thiên đạo khuynh diệt, cũng chưa từng thấp qua một lần đâu. Hắn sợ hãi, là nhìn tận mắt chung quanh đồng đội chiến tử, năm đó hảo hữu một vị tiếp một vị ngã xuống, nghênh đón bọn hắn, là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, thần tính mẫn diệt, trận chiến kia, vô số thần linh đều bị lật úp, bây giờ đến phiên nhân gian, kết cục đã chú định. Hắn sợ hãi, lại nhìn thấy một lần cảnh tượng như vậy, thế là cái này vạn năm qua, đem mình khóa tại trong núi đá, không dám cùng người gặp mặt, không dám cùng người thổ lộ tâm tình, tòa này lồng lao, đã khốn trụ mình, cũng bảo vệ mình, thế giới phá toái, thiên đạo sụp đổ, lại như thế nào, hắn vẫn là bất hủ, thạch quan nhục thân còn tại, ngươi trở về thôi. Hầu tử thanh âm khàn khàn, hắn buông xuống đầu lâu, không còn đi nhìn nhiều ngoài cũi một chút, chờ thiên đạo sụp đổ, ta tiếp ngươi ra, tiếp xuống tuế nguyệt, còn rất dài. Quan tài chủ bất vi sở động, nàng nghiêm túc nhìn xem hầu tử, muốn từ hắn trong mắt, nhìn thấy một tơ một hào ánh lửa, chiến ý, rủ xuống sắc trời, hỗn tạp tại trong gió tuyết, chỉ một chút, nàng liền đạt được đáp án, suy, một tiếng, quan tài chủ duỗi ra một cái tay, đi bắt nắm kia hừng hực nóng hổi quang mang, trong gió tuyết hư vô quần áo bắt đầu thiêu đốt, cực hạn nóng bỏng rơi vào thần hồn phía trên, nàng lại là ngay cả một chữ cũng không mở miệng, phong tuyết ngưng kết, tại nữ tử trên hai gò má chậm rãi ngưng tụ thành một viên giọt nước. Cuối cùng trượt xuống, lạch cạch, một tiếng, một giọt này nước mắt, rơi vào hắc hộp bên trên, tung tóe đãng xuất một trận nóng sương mù, Cô quạnh trạng thái bên trong, hầu tử ngẩng đầu, nhìn về phía kia cầm nắm lồng Lao Phong Tuyết thân ảnh. Một tích tắc này, hắn trán nổi gân xanh lên, ngươi điên rồi. Chỉ một cái chớp mắt, đại thánh từ trên quan tài đá vọt lên, hắn đâm vào lồng Lao phía trên, hừng hực quang mang bắn ra mà xuống, bàng bạc lôi hải lần này không có rơi xuống, cả tòa thạch lồng hoàn toàn tĩnh mịch, hắn bị đạn đến ngã bay mà ra, cách một tòa lồng Lao, hắn chỉ có thể nhìn Phong Tuyết bị hừng hực quang mang chỗ đốt nuốt. Không tự do, không bằng chết. Quan tài chủ tại Vạn Độ Xí Quang bên trong mỉm cười. Phong Tuyết đã bị thiêu đốt hầu như không còn, nhóm lửa chính là thần hồn, đèn lưu ly kịch liệt lay động, vỡ ra một cái khe, như trên đời đã không còn đấu chiến, như vậy, cũng liền không còn cần phải có ta. Hầu tử trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt, một tích tắc này, não hải phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên màu đen hộp đá, xem như côn bổng, hướng về trước mặt tòa kia lồng giam bổ tới. Khỉ trong rừng, mấy vạn viên hầu thái độ khác thường lặng im treo ở gốc cây, ngừng thở, mong đợi nhìn xem phía sau núi phương hướng, bọn chúng dự cảm được cái gì. Bỗng nhiên, hầu tử nhóm đột nhiên kích động lên, thanh âm líu díu, một sát liền bị dìm ngập. Oanh, một tiếng, một đạo long trọc ánh sáng trắng, xông phá đỉnh núi, thục sơn phía sau núi, kia trương phủ bụi vạn năm phủ lục, bị to lớn lực trùng kích trong nháy mắt xé mở, cuồn cuộn thủy triều càn quét phương viên 10 dặm, cát bay đá chạy, tẩu thú quỳ xuống đất. Còn tại trong tông môn tu sĩ, có chút mờ mịt. Tối nay thiên tướng quá quái lạ, trước có hồng mang hạ xuống, lại có bạch hồng xuất thế, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chương 1404, thiên hải chảy ngược. Thật lâu trước đó, trên đời này, chỉ mở một loại tiêu, chỉ kết một loại quả, Trần Ý thanh âm mang theo như si như say cười, thế giới này là hoàn mỹ, mà thuần túy, chủ rộng vung trời hạn gặp mưa, bồi dưỡng chúng sinh, người người có thể được lấy vĩnh sinh, vạn vật sinh linh, đều có thể trường thọ. Từ Thanh Diễm nhíu mày, chủ, chỉ chính là cây kia thần thụ. Chỉ là về sau, có người muốn thần thụ sụp đổ, muốn lật úp thế giới này, giáo tông thanh âm lạnh xuống, thế là chủ phẫn nộ, hắn hạ xuống thần phạt, tách ra thế gian sinh linh trường sinh quyền lực, bây giờ, thế giới mới trật tự, liền bị một lần nữa tạo, nghe đến đó, Từ Thanh Diễm đã đoán được, Trần Ý muốn nói cố sự, đại khái là cái gì, mặt khác một tòa đã sụp đổ thụ giới, liền là cái bóng chiếm cứ lượn lờ thế giới, nam đến thành cành khô cũng tốt, đảo huyền hải hoàng kim thành thần mộc, đều là từ nơi đó rơi xuống phía dưới. Liên quan tới thế giới kia khởi nguyên, mặc dù rất nghĩ đến giải, nhưng nàng rõ ràng hơn, chân tướng nhất định không phải Trần Ý nói như vậy. Cho nên, mình đã không có tiếp tục nghe tiếp tất yếu, lạch cạch, không đợi Trần Ý lên tiếng lần nữa, nàng gảy cái búng tay, một sợi hừng hực ánh lửa, tại giáo tông đầu vai nhảy ra, a, một đạo thảm liệt kêu rên vang lên, cho dù Trần Ý trí lực kiên cường nữa, cũng khó có thể tại cái này thẳng đốt tâm hồn thần hỏa hạ thờ ơ. Quang cùng ảnh vốn là đối lập, như vậy thống khổ, so lột tâm còn đau. Trần Ý tiếng kêu rên nhắm ngay cánh tay mình, hung hăng cắn xuống tới, cưỡng ép ngừng lại tất cả thanh âm, ngay sau đó hắn tiếng trầm cười dài bắt đầu, nhìn điên đến cực điểm, âm, Từ Thanh Diễm lạnh lùng lại đánh một cái trong nháy mắt. Lại là một ánh lửa, trên người Trần Ý nổ tung, thế lửa oanh một tiếng biến lớn, đem hắn toàn thân đều lan tràn, hừng hực trong ngọn lửa, hắn thành một bộ thiêu đốt vặn vẹo sinh linh hình người. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tại như vậy thiêu đốt dưới, hắn vậy mà không có một sát phá toái, còn có thể chống đỡ lấy đi đường. Lão đào, không thể diệt sát chi sinh linh, có thể cứ thế mà khắc trụ thiêu đốt, đây là đệ nhất nhân. Từ Thanh Diễm thần sắc không thay đổi, chậm chạp mà ổn định trong nháy mắt, phanh, phanh, một đoàn lại một ánh lửa, tại đạo kia vặn vẹo, dữ tợn, phân biệt không ra chân thực khuôn mặt sinh linh trên thân nổ bể ra đến. Một chùm lại một chùm huyết nhục văng tung tóe mà ra. Tại lướt đi một khắc này liền hóa thành cho tàn, giờ phút này rơi vào nữ tử trong mắt cảnh tượng, liền là theo mình trong nháy mắt động tác, tại đen nhánh đêm dài bên trong không ngừng phá toái, thiêu đốt, sau đó bắn tung tóe khói lửa, nếu như quên mất những này vẩy ra mà ra khói lửa cho tàn. Vốn là huyết nhục, như vậy cái này thật sự là một bộ rất đẹp cảnh tượng. Chết đi, phục sinh, tử đi, tại vô số lần thống khổ tra tấn bên trong, Trần Ý thét dài, kêu rên, lại đến cuối cùng vặn vẹo lên gầm thét, cuối cùng, bị đốt diệt hết thảy, không có trong dự liệu uy lực dọa người bạo tạc, sau cùng tịch diệt, là tại Từ Thanh Diễm lần nữa trong nháy mắt, nhưng không có ánh lửa nổ vang thời điểm phát sinh. Cỗ kia khô bại hình người hình dáng thân thể, đã sớm bị đốt thành than cốc, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Cho dù là vĩnh viễn đoạn lạc vào chi thuật, cũng vô pháp tu bổ cái này đều vỡ tan nhục thân thể xác. Có lẽ hắn sớm đã chết đi, chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Từ Thanh Diễm không ngừng dẫn đốt thần hỏa, không ngừng lấy chân long hoàng tọa nghiền ép, cuối cùng rốt cuộc không có một tơ một hào phản ứng. Ngươi nhìn, thần, ban cho ngươi, cũng không gì hơn cái này, Từ Thanh Diễm ngồi xổm người xuống, đối lão bằng hữu thi thể nhẹ mở miệng, thần muốn cứu thế giới này, nhưng không có cứu ngươi, bởi vì ngươi, đã không có thuốc nào cứu được, Nói xong những lời này, nàng chậm rãi đứng dậy đi vào huyền kính trước mặt, duỗi ra một cái tay ấn tại tiểu cô nương ngạch thủ vị trí. Từ Thanh Diễm ánh mắt hiện lên ba phần do dự, xoắn suýt, nếu như mình lấy thần hồn chi thuật, xung kích huyền kính hồn hải, gột rửa huyền kính ký ức, muốn bảo đảm đối phương hoàn toàn thay đổi lập trường, khả năng cần đưa nàng lúc trước ký ức, tất cả đều tẩy đi, cái này mười mấy năm qua ký ức, sẽ biến thành trống không? Nàng sẽ không tin phụ cái bóng, đồng dạng, cũng sẽ không nhận biết Cốc Xương. Từ Thanh Diễm hồi tưởng đến Thiên Đô Dạ Yến, mình mới gặp huyền kính thời điểm, cái kia tùy tiện, nét mặt tươi cười thương mở tiểu cô nương, vô luận như thế nào, cũng vô pháp đưa nàng cùng hiện tại huyền kính, liên hệ đến cùng một chỗ, có lẽ mình không có tư cách quyết định một người nhân sinh. Có lẽ, nàng có thể lựa chọn để trước mắt bi kịch, không còn trình diễn, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng hít một hơi, không có người so với nàng rõ ràng hơn, gánh vác lấy huyết hải cừu hận nhân sinh, sẽ thành tình trạng gì? Có đôi khi quên mất quá khứ, trở nên đơn thuần, chưa chắc là một chuyện xấu. Ông, một sợi nhu hòa thần lực, lướt vào huyền kính thần hải bên trong, nữ tử nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, bốc lên đầu lông mày chậm rãi buông xuống, thần sắc lỏng xuống, như vậy ngủ thật say. Từ Thanh Diễm đi vào giá gỗ trước đó, nàng lấy thần hồn chi thuật, ôn nhu xâm nhập mỗi người hồn hải, ngắn ngủi xóa đi quang minh mật hội mấy người đi vào Tây Lĩnh lúc ký ức. Đã có người, lưng đeo vốn có tội danh, chết đi như thế, liền để cừu hận, dừng ở đây đi, làm xong hết thảy tất cả. Nàng thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, ngẩng đầu, đêm dài oanh minh, những cái kia phô thiên cái địa rơi xuống đỏ mưa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, nàng không do dự nữa, ngồi lên hoàng tọa, như vậy lướt lên không trung. Lướt lên không trung, không chỉ một đạo thân ảnh, đại tùy bốn cảnh, thỉnh thoảng có phi kiếm kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn đều là hành tẩu sơn giã ở giữa tán tu. Thanh thế thật lớn lưỡng giới chi chiến, khiến cho đại tùy đại bộ phận cấp cao chiến lực bác thượng thảo phạt. Nhưng vẫn có một bộ phận tu vi không tầm thường đại tu hành giả. Ở lại tại đại tùy cảnh nội, bọn hắn lướt lên không trung, sau đó bốn phía nhìn lại, phát hiện cái này từng đạo hồng mang, cũng không phải là nhằm vào một thành, một núi, một biển hồ, xa xa nhìn lại. Vô cùng vô tận, trong đêm trường cả tòa thế giới, tựa hồ cũng bị cái này tinh hồng huy quang bao phủ. Nếu như bay đầy đủ cao, liền sẽ nhìn thấy, đây cũng không phải là nhằm vào đại tùy. Hai tòa thiên hạ mái vòm, đã nứt ra một cái khe, ầm ầm, giới tử sơn bắt đầu sụp đổ. Cái này tựa hồ là một cái trùng hợp, tại tòa kia phi thăng mà lên bắc cảnh trường thành, chặn ngang đụng gãy yêu tộc Thánh Sơn cùng thời khắc đó. Trên đỉnh núi quyết chiến, cũng phân ra được thắng bại, vô lượng dây lát chi thần vực, chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra bên trong cảnh tượng, cuối cùng bị đốt diệt thành hư vô, là đen nhánh chi hỏa, hoàng tọa trên cao lớn thân ảnh, lấy ngồi ngay ngắn chi tư, bảo trì sau cùng trang nghiêm, nhưng kỳ thật trong đầu thần hồn, đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xác không. Ninh Dịch mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi, một đạo ý niệm rơi xuống, thần hỏa ầm vang lao đi, đem tòa kia hoàng tọa ăn mòn nuốt hết, bạch tuyên thân tử đạo tiêu, trận chiến tranh này, cũng là thời điểm hạ màn kết thúc, thần hỏa hóa thành rực mưa. Xé mở màn trời, hạ xuống quang minh, Ninh Dịch lại một lần nữa thi triển, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, lần này, hắn không có khống chế phi kiếm trực tiếp giết địch, mà là đem tiểu diễn sơn giới bên trong, từng chui trải qua quang minh rèn luyện kiếm, khí, giao đến gần trăm vạn đại tùy kiếm tu cùng thiết kỵ trên tay. Không thể giết vĩnh viễn đoạn lạc vào sinh linh, tại chấp kiếm giả kiếm ý rèn luyện quang minh dưới, yếu ớt như giấy trắng, cuộc chiến tranh này cao thấp, kỳ thật tại yêu tộc liên quân tràn vào chiến trường thời điểm. Đã phân ra, nhưng chân chính thắng bại, tại Ninh Dịch đánh giết Bạch Tuyên, hướng chúng sinh đưa kiếm về sau, mới xem như đặt vững, giết, gào thét thanh âm như trống như sấm, đại tùy thiết kỵ, Thánh Sơn kiếm tu, giờ phút này khí thế như hồng, Ninh Dịch một người cô độc đứng tại sụp đổ giới tử sơn đỉnh. Hắn nhìn tận mắt kia núi cao nguy nga đổ sụp mà xuống. Vô số cự thạch phá thành mảnh nhỏ, tính cả đen nhánh rễ cây, cùng nhau bị quang minh thiêu đốt, hóa thành hư vô, cùng Bạch Tuyên một trận chiến thắng, trong mắt của hắn nhưng không có vui sướng. Tặng ra tiểu diễn sơn giới kiếm tàng bên trong tất cả phi kiếm về sau, Ninh Dịch chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt thu hồi, chậm rãi nhìn về phía cao nhất địa phương, trên chiến trường trăm vạn người, hẳn là đều nghe được lúc trước tiếng nổ kia, Hỏa Phượng cùng sư huynh khí tức, giờ phút này ngay tại mái vòm chỗ cao nhất, như ẩn như hiện, thoát ly vô lượng vực, trở lại nhân gian giới, Ninh Dịch bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Kia là mình tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.